Kim Thanh biết rằng nhiều khán giả thường nghe chuyện ngôn tình để thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Vậy trước khi đến với câu chuyện này, cả nhà hãy ấn like giúp Kim Thanh đạt 1.000 like cho video này trong 24 giờ để lan tỏa câu chuyện đến nhiều người hơn nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Dạo này Lâm Huy hay kiếm cớ qua shop của chị gái rồi đi loanh quanh dòm ngó khắp điểm như không có việc gì làm vậy. Anh cứ thích đến đây rồi trêu chọc Tuệ An một chút để cô xù lông nhím lên. Lúc ấy trông rất xinh, môi cong đáng yêu ghê. Nhật thì phấn khởi nghĩ, chắc anh ấy để ý đến mình rồi đây, nên cô càng cười tươi và săn đón Lâm Huy. Nhưng Tuệ An thì thấy lạ, không hiểu ông ta tới đây hoài làm gì không biết nữa. Thì cục, hôm nay cũng vậy, chiều chiều Lâm Huy lại chạy xe tới, Nhật chạy ào ra mở cửa cho anh. Còn Tuệ An thì nguýt ngắn nguýt dài, nay cô chủ động lên tiếng luôn. Này ông chú, dạo này chú rảnh lắm à? Bộ nay cô bé quan tâm tới tôi nữa hay sao? Nằm mơ giữa ban ngày à? Có nằm mơ cũng không thấy mờ mờ nữa nha. Vậy chứ sao cô lại hỏi tôi rảnh không? Thì thấy chú dạo này cứ ghé đây suốt. Không lẽ gì? Bộ chú thích ai trong đây à? Ông chú chợt giật mình thon thót. Con bé này đáo để ghê. Không lẽ nhóc này biết mình thích nhóc ấy sao? Ông chú cười cười, vuốt vuốt mái tóc rồi nói. Hả? Cô nói không để ý tôi mà lại biết tôi thích ai trong đây á? Cô hay thiệt nha. Chuyện này rõ như ban ngày, thậm chí trẻ con lên bà cũng biết. Chú thích chị Nhật chứ gì? Hả? Ông chú hỏi lớn, vừa lúc Nhật lên lầu gọi cô Mỹ Trang xuống, thì nghe vậy liền nói. Sao anh và Tuệ An cứ như kẻ thù muôn kiếp, cứ gặp nhau là gây sự hoài vậy à? Hả? Bọn anh tranh luận chút, mà em thấy không, Tuệ An đánh đá ghê. Nè, ông chú, đừng ỉ đứng đây là tôi nhịn nhá. Đàn ông gì mà hở tí lải nhải. Phát ghét. Tiếng cô Trang vang lên. Gì nữa đây? Hai đứa này thiệt là... Cô lắc đầu rồi quay qua hỏi em. Em tới lâu chưa? Lên đây chị cho xem vài mẫu mới chị thiết kế nè. Ok chị. Hai chị em lên lầu, ngồi trên ghế sofa. Cô Mỹ Trang thì cười cười hỏi thằng em trai bất chị. Sao dạo này xiên qua thăm chị vậy? Rảnh thì qua xem mẫu mã bên chị để tham khảo thêm thôi. Chị lại nghĩ là bên này có đối tượng, em cần quan sát thì đúng hơn đấy. Chỉ có chị mới hiểu thằng em này thôi. Chị của em mà lại. À mà có phải em để ý con bé Tuệ An à? Chị thấy cô bé ấy thế nào? Cô Mỹ Trang ngẫm nghĩ một lúc thì bảo. Con bé ấy hiếu thuận, biết trên biết dưới. Đặc biệt hiếu thảo với ba mẹ lắm đấy. Sống tằn tiện, suốt ngày để dành dụm tiền để về cho cha mẹ. Chị nghĩ mà thương nó em ạ. Em có mắt nhìn người đấy. Chị là chị Duyệt. Chị thích thì ok rồi. Nhưng con bé Thảo Trang bên Mỹ thì sao? Dì có còn thúc ép em nữa không? Cứ vài hôm là điện thoại hối thúc em đấy. Khiến em nhừ luôn. Mệt mỏi với bà già. Đã nói không hợp rồi mà tối ngày 1-2 cứ đòi xin cưới cô ta. Ờ thì dì lo nói thế. Em cứ nhẹ nhàng phân tích rồi dì cũng hiểu. Đặc biệt nếu thích con bé Tuệ An thì em tấn công mạnh rồi cưới luôn em ạ. Chứ con gái bây giờ thực dụng lắm. Ít còn ai đơn thuần như Tuệ An. Biết đâu khi được cô bé về giới thiệu thì dì lại chịu thì sao? Ok bà chị. Tối Tuệ An vừa ăn cơm thì mẹ điện thoại. Bắt máy thì tiếng mẹ cô vang lên, nghe sốt ruột. Con à, con ăn cơm chưa? Con ăn rồi mẹ ạ. Bà còn mấy này hò dữ quá. Mẹ tính mai đưa ổng đi khám, chưa lo quá con à. Vậy hả mẹ, mai mẹ tranh thủ đưa ba đi mẹ. Chưa nghe mẹ nói vậy con lo quá. Êm được mấy tháng rồi mà giờ lại vậy. Ồ, giờ ổng ăn ít hẳn, người thì gầy nhom. Dạ, mai đi khám hết tiền thì nói con nhen mẹ. À, rồi thằng Bảo Khánh dạo này sao hả mẹ? Vẫn đi làm bữa được bữa cái, rồi nhậu nhẹt cờ bạc với đám bạn xấu. Khuyên hoài nói mãi không nghe, bà mẹ bất lực thôi. Con nhắn tin mà ít khi nó nghe trả lời, điện thoại thì không nghe máy. Thôi mẹ ạ, giờ cứ lo cho ba đã, chuyện khác để sau đi. Ừ, mẹ biết rồi, thôi con nghỉ đi, nhớ ăn uống vô nha con. Dạ, mai mẹ đi khám có kết quả thì báo con nhé. Ừ, mẹ nhớ rồi, à, vậy nha con. Dạ, con chào mẹ. Cô nén tiếng thở dài, ngó chừng căn bệnh ho này dai dẳng và khó chữa quá. Mong mai đi khám ra bệnh và có hướng điều trị tích cực. Chứ ba cô cứ ho hoài và ăn uống không vô thế này, sao chịu nổi. Thương cha mẹ già dưới quê, mà cô đi làm xa không phụng dưỡng được gì. Hai hàng nước mắt chảy dài và quạnh quẽ. Sáng đi làm mà cô lại thấp thỏm không yên. 9 giờ sáng rồi mà vẫn chưa thấy mẹ cô điện thoại. Cô ráng ngồi đợi đến 10 giờ. Lúc này sự kìm nén không thể lâu thêm được nữa. Dường như là hết sự kiên nhẫn, Vậy là cô điện thoại luôn cho mẹ. Mẹ nghe nè con, có kết quả khám của ba chưa mẹ? Bác sĩ nói sao? Bác sĩ vừa khám cho ba con xong, đông quá phải xếp hàng chờ từ sáng đến giờ. Bác sĩ kêu cho ba đi chụp X quang phổi xem. Giờ mẹ đi đóng tiền đã, lát có gì mẹ báo nha con. Giọng bà hối hả, xen lẫn thành âm ồn ào vọng ra. Nói rồi bà cúp máy, cô cũng thần người ra. Sau đó cô lầm rầm niệm Phật, mong ơn trên phù hộ cho ba cô được bình an, khỏe mạnh, là cô an lòng. Trưa đó đang ăn cơm cùng chị Nhật, mẹ cô có thông tin xấu làm cô chết lặng. Ba con có khối u bất thường, bác sĩ giờ cho chụp CT lồng ngực cho chuẩn xác con ạ. Giọng mẹ cô nghẹn ngào, Tuệ An lắp bắp. Mẹ bình tĩnh nói lại con nghe. Ba con bị nghi ung thư phổi, giờ cần chụp thêm CT. Nói rồi bà khóc. Cô bất lặng, thả rơi điện thoại xuống. Khi điện thoại rớt cái cột xuống nền nhà, cô mới chẩn tính lại. Ai vội chụp điện thoại hỏi lại. Mẹ à, mẹ nghe nè. Thôi, giờ mẹ đưa ba đi chụp CT xem sao đã. Có gì báo ngay cho con biết. Ừ, mẹ biết rồi. Cô nghẹn ngào, nước mắt tuôn như mưa rơi. Nhật khẽ đưa chiếc khăn giấy cho cô rồi vỗ vai. Em bình tĩnh đã, chưa có kết quả chính xác mà. Nhưng em lo quá chị ơi. Tuệ An mếu máo nói. Nín đi em, giờ còn bình tĩnh để xem tình hình ba em ra sao rồi tính. Nghe chị. Dạ. Chiều đó tâm trạng rối bời, làm việc không được tập trung, cứ chốc chốc lại ngó điện thoại rồi thở dài thườn thượt. Lòng chĩu nặng, nỗi sầu lo răng đầy màu mắt. Đang buồn mà ông chú lại tới rồi cợt nhà. Mỗi chị Nhật thì hưởng ứng nhiệt tình, còn cô không còn tâm trạng để đối đáp với ông chú già nữa. Mỗi khi có điện thoại reo lên là cô giật thót người, tim tựa hồ rơi ra. Mãi đến 4 giờ chiều, mẹ cô mới điện thoại lại. Con ơi! Sao? Mẹ đừng làm con sợ. Bà con có kết quả rồi, bị ung thư phổi giai đoạn 2, cần nhập viện gấp con ạ. Trời ơi! Sao có thể như vậy được? Tuệ An khóc lớn, làm ông chú và Nhật nín bặt để nghe ngóng tình hình. Nhật đi tới xoa xoa bờ vai Tuệ An. Cô lúc này mới nói được, để con xin phép cô Trang tạm nghỉ làm, rồi về với ba mẹ. Mẹ ơi, nhớ thường xuyên điện thoại cho con hay tin nhé. Giờ con về phòng trọ lấy ít đồ rồi về nhà luôn. Cô cúp máy xong quay qua nói với Nhật, em phải về quê gấp, nên chị trông coi sốt một mình nha. Ừ, em về cẩn thận, đến nơi báo tin cho chị nhé. Dạ. Nói rồi cô chạy lên lầu, xin phép cô Trang, rồi chạy xuống. Cua vội chiếc túi, rồi chạy như bay ra cửa. Mở khóa dây xích xe xong, cô nổ máy cho xe chạy gấp rút về phòng trọ. Cua quảo vài bộ quần áo, rồi khóa trái cửa, định bắt chiếc xe ôm trở ra bến xe miền Đông, thì một chiếc xe hơi đậu ngay hẻm. Có bàn tay vẫy vẫy cô. Ai vậy trời, đang lù bù mà còn hỏi đường. Nói vậy nhưng cô vẫn bước tới, định cất tiếng hỏi xem người ta cần gì, thì cái đầu đen ló ra. Gì nữa? Sao lại ông chú chứ? Ông chú cười hì hì, làm cô trào máu điên. Chú bị thần kinh à? Bớt nóng đi, tôi tới chở cô về quê đây. Cô trợn mắt hỏi lại. Gì chứ? Chú chở tôi á? Ừ, nè, tôi đầu mượn chú. Nói rồi cô định quay đi, thì ông chú mở cửa lao xuống thần tốc. Nè, nghe tôi nói đã, chị Trang sợ cô lo lắng quá, với lại đi xe đêm không mấy an toàn, nên chị ấy bảo tôi đưa cô đi về cho yên tâm đấy. Vậy á? Dẫu sao cũng cảm ơn tấm lòng cô Mỹ Trang, nhưng tôi tự lo được, không cần phải phiền hà đến người khác, nhất là ông chú đây. Cô thôi đi, chị tôi có lòng mà cô còn này nọ. Vậy cô điện thoại cho chị Trang nói từ chối đi rồi tôi về, để chị ấy khỏi trách tôi này kia. Tôi... Tóm lại giờ cô muốn sao? Cô muốn nhanh về quê thì lên xe ngay. Cô không thấy tôi đi xe hơi của chị Trang à? Thôi thì làm phiền chú và cô Trang vậy, ơn này không bao giờ tôi quên đâu. Có vậy chứ. Nào, lên xe nhanh đi, trời tối rồi đấy. Hành trình từ Sài Gòn về Ninh Thuận 350 cây số, chặng đường khá dài, đi tầm 6 tiếng mới tới nơi. Dọc đường cả hai đều im lặng, chạy theo những suy nghĩ của riêng mình. Tuệ An lòng như kiến châm, lo lắng cho ba vô cùng, không biết tình hình ba cô ra sao, rồi thương cho mẹ cô lăng xăng chạy tới lui để làm thủ tục cũng như chăm sóc ba. Thương bà sớm hôm tần tảo vì chồng con mà chưa hề kêu than một lời. Có miếng ngon đồ mới cũng dành cho chồng con, mà bản thân thì tằn tiện mặc đồ cũ kỹ. Ấy vậy mà nụ cười của bà luôn tươi vui và hạnh phúc. Nghĩ vậy mà cô rơi nước mắt, hồi nào chẳng hay, chỉ thấy khóe môi mặn mặn. Hạnh phúc nào được cùng song thân quây quần bên ngôi nhà nhỏ, nhưng hiện thực luôn quá phũ phàng. Vốn dĩ cái công việc cô không cho phép mà phải đành đoạn bỏ họ ở quê nhà. Lòng cô đau như cắt từng khúc ruột. Lát sau Lâm Huy lên tiếng. Tôi có mua ít bánh bông lan, nước suối và nước ép cam. Tôi để đó, cô đói hay khát thì lấy ăn nhé. Tôi cảm ơn chú, nhưng tôi chưa thấy đói. Ăn tạm rồi lát đến chỗ kia ăn cơm cho ngon. Được rồi, mà chú chạy xe mệt thì dừng lại nghỉ nhé. Đừng cố quá, không khéo người ta lại nghĩ tôi vắt chú thì tội cho chú đấy. Ông chú phì cười, thích nhất những lúc này khi cô lên giọng nói chua như giấm, môi dầu lên khiến anh muốn rơi tim theo. Sao mà đáng yêu vậy không biết nữa. Còn những lúc cô khóc khiến tim anh muốn quặn theo, lòng xốn sang như sát muối. Thứ tình cảm này là gì, sao khiến anh phân tâm quá vậy? Lâm Huy đáp, tưởng cô thế nào, hóa ra lại sợ miệng thiên hạ. Chú... mà thôi, chú có chuyện gì thì kể đi, chứ không lại ngủ gật thì nguy hiểm. Tôi hứa sẽ hóng hớt nhiệt tình. Nghe cô kéo dài giọng làm anh phá lên cười thích thú. Vậy á, tôi kể nhá. Ok, tôi xin lóng tai để nghe đây. Lâm Huy mỉm cười, rồi chậm rãi kể lại quãng thời thơ ấu. Quấy phá xóm làng rồi chọc ghẹo mấy cụ già, để các cụ chửi ỏm lên, rồi ném đá trêu cho chó rượt, làm Tuệ An ôm bụm cười bò, vô tình kéo gần khoảng cách của họ lại. Tôi có nhớ, có lần rủ nhau đi hái ổi nhà ông Tám. Cây ổi ấy tuy nhỏ mà sai quả ghê, trái ổi lại giòn và ngọt rất ngon. Bọn tôi đi học ngang qua, thường nghía trước, rồi và hẹn nhau, đến tối sẽ đi săn. Bọn tôi bàn bạc kỹ lưỡng và phân mỗi đứa từng công việc cụ thể. Đứa thì canh ông già, đứa nào sẽ trèo lên hái ổi, đứa nào phải canh chó. Mà con chó nhà đó to và dữ nhất xóm luôn. Để đề phòng chó táp, chúng tôi nướng sẵn một trái mướp rồi giao nhiệm vụ cho thằng Tèo. Hễ thấy chó chạy ra thì ném trái mướp cho con chó táp. Và đêm ấy, khi chúng tôi đang hái ổi, thì con chó dữ từ đâu chạy ra sát vô định táp. Thằng Tèo chạy nhanh, tay đưa trái mướp cho con chó nó đớp. Kết quả chó kêu ăng ẳng mấy tiếng rồi im bặt. Dọi đèn pin thì thấy một thứ. Cô biết cái gì không? Không, thấy thứ gì hả chú? Cô chăm chú nghe rồi hỏi lại. Hàm răng? Cô ngây thơ hỏi lại. Ủa, sao lại có hàm răng gì ở đây? Hàm răng chó để lại. Ủa, sao kỳ vậy? Cô mắt mở lớn ngạc nhiên hỏi lại. Ông chú phá lên cười to rồi đáp. Thì con chó đớp trái mướp nướng rồi, rụng nguyên hàm răng luôn đấy. Trời ơi, sao chú và bạn chú ác vậy? Con chó có tội tình gì chứ? Thiệt là... Lâm Huy cười ha hả làm cô tức điên, dầu mỏ chửi. Đúng là cái thứ ác gì đâu. Lâm Huy lúc này mới ngưng cười và nói. Nhưng mà con chó dữ và hay cắn bậy, nên bọn tôi trị luôn cho khỏi cắn người. Tại cô không biết đấy, con chó này cắn bao nhiêu người, người bị nó cắn phải đi chích ngừa phòng dại. Mà cô biết không, người nào bị chó cắn là phải chích tận 7 lần, là 7 mũi trên rốn đấy. Đau đớn biết chừng nào, sút bao nhiêu ký lô. Trời ơi, ghê vậy hả chú? Tôi không nghĩ là chích ngừa dại mà kinh khủng đến vậy đâu. Eo ôi, nghe mà khiếp. Bởi vậy nên bọn tôi làm luôn liều thuốc cho trái tim nó luôn đấy. Công nhận, ngày xưa chú và bạn bè phá làng phá xóm dã man, thì có phá mới thông minh chứ. Kể đi rồi kể lại rồi cũng tự khen mình thôi. Nhưng mà công nhận tuổi thơ chú vui ghê. Cái tuổi thơ đầy dữ dội, lớn lên ước được có lại những khoảnh khắc ấy thì không bao giờ có được. Đúng ghê, mà sao đang ở bên đó yên ổn thì chú lại về Việt Nam. Nói gì thì nói, điều kiện và môi trường tốt hơn ở đây rất nhiều, là niềm mơ ước của bao nhiêu người. Vậy mà chú lại bỏ hết mà trở về, tôi thấy lạ quá đấy. Ở bên đó đúng là tốt hơn đây, nhưng mà lại không có được một thứ, là sự mộc mạc và bình yên như quê nhà, mặc dù có tất cả mọi thứ. Đó chính là thứ mà tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Vâng, đúng là không gì bằng quê hương mình. Chạy xe đến khoảng 8 giờ tối, Lâm Huy quay sang hỏi cô, mình ghé ăn gì và nghỉ ngơi chút nhé. Được. Anh chạy xe vô nhà hàng gần đó, cả hai xuống xe đi vào trong. Lâm Huy chọn bàn kế bên cửa sổ, tranh thủ lúc anh gọi món thì cô điện thoại cho mẹ hỏi thăm tình hình. Ngồi trong nhà hàng sang trọng, phía trong trang trí theo kiểu hoài cổ, trưng bày nào là dụng cụ làm đồng lúa thì cuốc, liềm, nón, lá, thúng nia, phong cách khá lạ và hay ho. Khách quan có thể nhìn qua cửa sổ để phóng tầm mắt ra nhìn cánh đồng xanh lúa bạt ngàn phía sau của nhà hàng, cũng như thay đổi tầm nhìn lạ lẫm mới phát hiện ra cái không gian thật lý thú. Lát sau, phục vụ mang một phần cơm gà lớn cho hai người. Cơm gà ngon không tưởng, thịt gà thì thôi rồi, vừa dai và thơm, cộng với cái món nước chấm quá đặc biệt, càng đưa hương vị món gà lên tuyệt đỉnh. Cơm niêu thì cháy vàng rụm không thể tả, và một tô canh chua cá diêu hồng nóng hổi. nhìn thôi cũng đủ nghiền rồi. Lâm Huy múc luôn cho cô một chén cơm rồi nói, cô ăn đi. Cảm ơn chú cũng ăn đi. Cả hai cùng ăn ngon lành, cái đói và mệt vô tình làm cả hai bớt gây nhau, cũng gọi hòa bình rồi. Tuệ An cũng bớt ác cảm với chú đi phần nhiều, vì sau hôm nay thấy ông ấy không quá lãng tử, lại nhiệt tình, dễ gần, không hống hách như những lần đầu cô gặp. Lại thêm chúng lúc cô đang bí bách mà ông ấy đã chở cô về, dù cô Trang nói, nhưng cô ấy nhận lời và làm rất thực tâm, không kiểu gò ép nên khiến cô cảm kích muôn phần. Suốt bữa ăn, ông chú ép cô ăn nhiều cơm và đùi gà, miếng sườn hay xương anh đều dành ăn, làm cô thoáng lay động. Ăn xong, cả hai ngồi nghỉ ngơi 10 phút rồi lên xe khởi hành tiếp. Dọc đường, Lâm Huy kể về nơi xa xứ rồi ăn ở học tập ra sao. Lần này giọng kể anh trầm hơn, khiến cô có cái nhìn khác về anh. Hóa ra anh ta cũng gặp không ít khó khăn bên xứ người và cũng rất chịu khó bươn chải. Bên ấy để tồn tại thì đồng nghĩa với việc họ phải làm việc cật lực cả ngày lẫn đêm, chứ không có kiểu làm ngày 8 tiếng như ở Việt Nam. Nghe Lâm Huy kể ít nhiều, cô cũng thấm được ít nào về những cơ cực khi anh mới sang bên đó. Nói chuyện đến khuya, Tuệ An ngủ gà ngủ gật. Lâm Huy cho xe dừng lại đỗ gần một khách sạn, liếc qua nhìn cô mà mỉm cười đầy yêu thương. Hai má ấy phúng phính kèm hàng mi rợp như lá liễu khiến anh xuyến sao, bỗng muốn thơm lên làn da mịn màng ấy, nhưng lại sợ cô mất giấc nên thôi vậy. Lâm Huy lấy chiếc áo khoác cẩn thận đắp lên bờ vai Tuệ An rồi mới bước xuống xe. Châm điếu thuốc hút cho tỉnh táo, gió đêm rít từng cơn, làn khói trắng bay luẩn quẩn rồi hòa quyện vào đêm đen. Cảnh vật tĩnh mịch, xe cổ chạy thưa thớt, khung cảnh dễ khiến con người ta thấy lạc lõng, nhưng anh thì không. Anh cảm thấy yên bình vì bên trong xe có người con gái nhỏ như ngôi sao sáng trên bầu trời, sẽ soi lối cho cuộc đời anh. Vậy là từ giờ anh đã có trạm dừng chân của cuộc đời. Sau bao năm bồn ba nơi xứ người, định mệnh cho anh chạy vòng quanh trái đất để rồi lại gặp người con gái này tại đất mẹ. Thật không gì diễn tả được niềm vui và hạnh phúc này. Nhất định anh sẽ bảo bọc cuộc đời cô gái này và trao cho cô những hạnh phúc xứng đáng nhất. Anh vào xe nổ máy chạy tiếp, đến địa phận tỉnh Ninh Thuận rồi. Lúc này Tuệ An rụi rụi mắt, ngó nghiêng một lúc rồi nói, sắp về nhà rồi phải không chú? Ừ, còn khoảng một tiếng nữa là tới nơi rồi. Xong cô quay qua hỏi anh, chú có mệt không? Không dưng tôi lại làm khổ chú quá, thật là áy náy. Không sao, bình thường ở nhà tôi cũng 2-3 giờ sáng mới ngủ. Chú thức khuya vậy, đi chơi đêm à? Sao lúc nào cũng nghĩ xấu cho tôi vậy hả cô bé? Tôi phải làm việc, công ty mới mở nên phải lo nhiều thứ lắm. Vậy à, lần này tôi nghĩ sai cho chú rồi, xí xóa nhá. Cô cười thật tươi, bất giác lồng ngực anh khẽ nhói lên một cái. Thật là chết vì gái là cái chết tê tái mà. Ừ, xí xóa. Họ cười nói rôm rả không ngớt, cho đến khi xe chạy tới thị trấn Tân Sơn, cô mới dặn anh, chú chạy thẳng, đi một đoạn đến gần siêu thị điện máy xanh kia, có khu phố thì rẽ vào, gần tới nhà tôi rồi đấy. Lúc này tim Lâm Huy nhảy dựng lên, vì cảnh xưa đang tái hiện ra, nơi này trước đây bọn anh hay rủ nhau đi đẩy ống lon, rồi những đêm trăng rủ nhau đi hái trộm dừa, chó sủa râm ran khắp xóm, rồi ông Tám chống gậy đứng chửi đồng, tạo nên âm thanh vang dội khắp xóm. Ôi, không lẽ cô ấy ở cùng xóm anh? Trời ơi! Tới sát siêu thị điện máy, anh cho xe cua vào khu phố. Đây là nhà cô Mai, kia nhà bác cả. Trời ơi, cô và anh không ngờ có duyên tao ngộ kỳ phùng. Nhưng mà cô bé là con ai trong xóm anh chứ? Tuệ An reo to, kia rồi, nhà nhỏ có cổng xám đó chú. Ông chú mới giật mình nhớ lại. Ủa, nhà này là nhà chị em con bé hay cởi chuồng tắm mưa, mà lúc xưa anh hay thấy. Anh cho xe đậu nép sát cổng nhà, những cảnh xưa dần tái hiện và làm anh nhớ xiết bao. Tuệ An mở cửa xe đi xuống, thấy anh chần chừ nên cô vội nói, giờ này ra thuê khách sạn cũng bất tiện, nếu chú không chê nhà tôi nhỏ hẹp thì có thể tá túc một đêm. Tôi còn đứa em, chú ngủ với nó cũng được, đừng ngại nhé. Ông chú lúc này hất mái tóc ra, mắt chúng sâu lộ rõ bộ dạng mệt mỏi, gật đầu đáp, nếu cô không sợ phiền thì tôi sẽ ở lại. Được mà, vào nhà đi. Cô mở khóa cổng lách cách rồi cả hai bước vô nhà. Căn nhà tuy nhỏ nhưng khá ấm cúng, sạch sẽ gọn gàng. Tuệ An dẫn anh đi lên phòng Bảo Khánh. Lúc này nó cũng vừa bước ra, thấy hai người nó ngạc nhiên. Ủa chị, đây là bạn chị, chú ấy chở chị từ Sài Gòn về đấy. Tối nay em và chú ấy ngủ chung nhé. Dạ, chị hai. rồi nó quay sang gật đầu. Chào anh, chào em. Thôi chú đi tắm rửa đi, tôi xuống bếp làm tô mì cho chú ăn lót bụng nhé. Cảm ơn cô. Tuệ An lững thững xuống bếp mở tủ lạnh, lấy ít hành ngò và ít thịt bò băm nhuyễn, rồi làm tô mì cho ông chú. Lát sau Lâm Huy xuống dưới bếp, đã thấy trên bàn bày sẵn tô mì bốc khói. Chú ăn đi cho nóng. Của cô đâu? Tôi không đói. Cảm ơn cô. Nói rồi anh lùa từng đũa mì vào miệng ăn ngon lành. Thấy anh ăn ngon lành khiến cô bồi hồi chút cảm xúc. Một người xa lạ hay gây chiến với cô, thế mà giờ lại tốt bụng đến như vậy. Xem ra ông chú không giống bề ngoài như cô từng nghĩ, chỉ do cô ác cảm quá thôi. Lát sau Lâm Huy ăn xong, cô nói, chú về phòng ngủ đi, để đó tôi sửa. Cảm ơn cô về tô mì, tôi mới là người phải cảm ơn chú nè, chở tôi cả một đoạn đường dài, khổ cho chú nhất. Nhất định khi có cơ hội thì tôi sẽ báo đáp chú. Đôi mắt Lâm Huy thâm sâu nhìn cô. Cô chắc chứ? Tôi thề. Được rồi, vậy tôi đi lên đây. Cô tranh thủ đi, ngủ ngon. Ông chú lùi gót đi về phòng. Cô cũng nhanh chóng thu dọn chén đũa rồi về phòng chợp mắt chút để sáng vào bệnh viện sớm xem tình hình ba cô thế nào. Nói vậy chứ vào phòng, nằm dài trên giường, mắt cố nhắm lại mà vẫn không sao ngủ được. Hai mắt tháo láo như hai cái đèn ô tô. Mãi đến khi trời mờ mờ sáng, cô mới thiếp đi được chút xíu. Tiếng gà gáy vang lên, trời đã sáng nhẹ, tiếng người đã ý ới ngoài xa. Cô bật dậy đi làm vệ sinh cá nhân xong, thay đồ. Bước ra phòng khách, đã thấy ông chú ngồi lù lù đó từ khi nào. Cô ngạc nhiên lên tiếng hỏi, ủa, sao chú dậy sớm vậy? Ừ, tôi ngủ thế thôi, giờ tôi chở cô vào bệnh viện nhé. Ơ, sao chú không về Sài Gòn mà lại vào bệnh viện? Tôi muốn vào thăm bác trai chút, vì chị Trang có gửi gắm tôi mà. À, vậy thì đi thôi chú, tôi cũng sốt ruột quá. Em đi cùng với. Tiếng Bảo Khánh vang lên. Ừ, vậy khóa cửa rồi đi thôi. Họ lục tục lên xe để đi tới bệnh viện cách đó 30 cây số. Đến nơi, cô điện thoại hỏi mẹ hiện đang ở khu nào, phòng số mấy, rồi họ cùng đi tới. Đi loanh quanh một lúc cũng tới phòng ba cô nằm. Phòng khá rộng gồm 6 chiếc giường. Bước vào thấy mẹ cô đang lấy sữa cho ba cô uống. Tuệ An nghẹn giọng gọi, ba, mẹ. Hai người họ quay ra nhìn con gái đầy trìu mến. Con về rồi à? Vâng, con về rồi đây. À, để con giới thiệu, đây là chú Lâm Huy, em của cô Trang. Tối qua chú ấy lái xe hơi đưa con về tận nhà nè ba mẹ, giờ chú ấy tới thăm ba đó. Cô chú cảm ơn cháu đã chở con bé về, lại còn tới tận đây thăm chú nữa. Lâm Huy rút túi một bì thư nhỏ, khẽ đặt lên bàn rồi nói, dạ, con ra gấp quá không kịp mua gì, đây là của chị Trang gửi chú, chúc chú mau khỏi bệnh. Mẹ Tuệ An xua tay nói, cháu đến đây thăm chú là được rồi, cô chú không dám nhận đâu. Không, đây là của chị Trang mà, cháu chỉ trao dùm thôi ạ. Mẹ nhận đi, cô Trang đã có lòng thì cứ nhận cho cô ấy vui. Tuệ An nói xen vào, vậy cô chú cảm ơn Trang và cháu nhiều nhé. Tiếng cô y tá cắt ngang, mời người nhà bệnh nhân Trần Nguyễn Duy theo tôi. Mẹ Tuệ An vội quay lại bảo mọi người, mấy đứa cứ ngồi đây, cô đi xíu nhé. Dạ. Rồi bà tất tả theo sau cô y tá vào phòng trưởng khoa. Cô ngồi xuống đi. Tiếng bác sĩ vang lên, như cô đã biết tình hình bệnh tật của chú, giờ chúng tôi sẽ xạ trị và hóa trị cho chú. Chi phí xạ trị và hóa trị khoảng 300, bệnh viện thông báo để người nhà chuẩn bị. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bà bước ra khỏi phòng mà xây sầm đầu óc. Tiền đâu mà điều trị cho ông ấy đây? 300 triệu là một số tiền rất lớn, ông bà làm gì có. Bao năm nay làm ăn không dư, lại thêm ông ấy đau ốm phải lo thuốc thang suốt. Thằng Bảo Khánh thì lêu lổng. Bà run rẩy ngồi thụp xuống chiếc ghế đá gần đó. Ngồi tính tâm một lúc, bà mới về phòng ông nằm. Thấy bà thì Tuệ An vội hỏi, sao rồi mẹ? À, không có gì, bác sĩ dặn dò kiêng ăn một số thứ thôi con ạ. Sao con thấy mẹ mặt lo lắng vậy? Hay mẹ lại giấu con chuyện gì? Đâu có con. Tuệ An mới bước tới mẹ rồi hỏi, con với mẹ vào căng tin mua ít đồ dùng cho ba đi. Chú và Khánh có muốn ăn gì không? Tôi mua luôn cho. Mua cho tôi ly cà phê đá nha. Em cũng một ly nha hai. Ok. Nắm tay mẹ tới ghế đá ngồi, cô hỏi mẹ, con biết mẹ sợ ba lo nên giờ chỉ có mỗi con thôi, mẹ nên nói thật đi, bệnh tình ba chuyển xấu hay sao hả mẹ? Mẹ cô trầm tư giây lát rồi nhẹ giọng, không con, mà là chi phí điều trị tận 300 triệu lận con ạ. Trời, con không nghĩ đến số tiền lớn như vậy, con chỉ góp nhóp được 30 triệu thôi ạ, giờ sao đây? Cô cắn môi muốn bật cả máu ra, để suy nghĩ làm cách nào để có tiền chạy chữa cho ba, thì mẹ cô lên tiếng, hay mình bán nhà đi con. Không được, nhà đó vốn để ở, lại là nơi ba mẹ gầy dựng mãi mới có, giờ bán sao được. Thôi, mẹ để con nghĩ cách, với lại bệnh viện sẽ đóng theo từng đợt, nên con sẽ tìm cách xoay, mẹ đừng lo nha. Giờ mẹ phải giữ sức khỏe để chăm nuôi ba. Còn con xoay sao được số tiền lớn đó chứ? Mắt bà ngờ vực hỏi lại cô. Con sẽ lo, con không làm điều gì liều lĩnh đâu mẹ ạ. Giờ mình vào căng tin mua đồ thôi, không mọi người lại mong. Ừ con, bà mệt mỏi đáp. Bóng hai người họ thiểu não bước về phía căng tin. Ngồi đến 10 giờ trưa, mẹ cô bảo con đưa anh Huy và Khánh về nhà ăn uống gì đó rồi nghỉ ngơi đi, để mẹ ở đây với ba con. Tụi con về đi, ở đây có mẹ với ba rồi. Dạ vậy tụi con về nha ba. Chào cô chú ạ. À. Ừ, cháu về nhá. Tối đó Tuệ An ra đằng trước cổng nhà nhìn mông lung, mắt hướng lên phía trời cao. Giữa muôn vàn ngôi sao lấp lánh kia, bỗng cô thấy mịt mù, lòng rối rắm vô cùng. Làm thế nào để có số tiền 270 triệu nữa đây? Tiếng ông chú cất lên bên cạnh. Sao sáng giờ tôi thấy cô trầm tư quá vậy? Có chuyện gì sao? Cô thở dài thườn thượt. Sao? Nói tôi nghe đi. Nói ra thì giải quyết được gì đâu chú. Thì cô nói ra tôi mới tìm được hướng đi chứ. Hoặc chí ít cũng làm cô nhẹ bớt lòng. Thực ra thì ba tôi cần chi phí khoảng 300 triệu để điều trị. Mà tôi chỉ có được 30 triệu thôi. Giờ không biết đào đâu ra 270 triệu. Vậy à? Rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Cô đừng lo quá. Không lo sao được. Mẹ tôi khi sáng còn định bán nhà nhưng tôi không chịu. Căn nhà này ba mẹ làm lụng mãi mới mua được. Lại còn có biết bao nhiêu tuổi thơ của chị em tôi gắn liền ở nơi đây. Nhưng mà không bán nhà thì đúng là không biết xoay tiền đâu. Bạn bè tôi chẳng có ai. Họ hàng thì không. Không lẽ phải bán nhà thật sao? Tôi cảm thấy không đành lòng chút nào. Bỗng nhiên thấy bất lực quá. Ông chú im lặng, nghĩ ngợi nhiều điều. Họ là những người hàng xóm khi xưa của anh. Tính tình chân chất hiền lành. Giờ hoàn cảnh bệnh tật như thế này mà kinh tế thì eo hẹp, trông rất tội nghiệp. Đáng thương nhất là Tuệ An, là người đứng ra gồng gánh trách nhiệm nặng nề. Cũng bởi cô là người con gái quá hiếu thảo, cũng là trụ cột cho gia đình này. Điều đáng nói là Tuệ An lại làm cho chị Trang, nên anh không thể ngó lơ được. Vậy là trong đầu anh hiện lên ý nghĩ táo bạo, vừa khiến Tuệ An chịu đồng ý để anh giúp đỡ, mà không phải ngại ngùng vì chịu ơn huệ của anh. Vì cô bé này lòng tự trọng rất cao và ít chịu nhận ơn của người khác. Nghĩ một lát, anh cất lời phá tan sự im lặng. Tôi có đề nghị như thế này, cô nghe thử xem hợp lý không? Cô ngạc nhiên xoay qua hỏi Lâm Huy. Đến lúc này rồi mà chú còn ý nghĩ gì điên khùng nữa đây? Tôi không rảnh đâu nhá. Cô nghe tôi nói đã, cứ toàn nghĩ xấu cho người khác thôi. Chứ khi không chú bảo có đề nghị quỷ quái gì đây? Lâm Huy bỗng nghiêm túc nhìn Tuệ An rồi nói rành rọt từng chữ một. Tôi muốn cô đóng giả làm bạn gái tôi, rồi sau đó kết hôn giả vờ với tôi. Tất nhiên là không có đăng ký kết hôn. Thời gian ràng buộc là 2 năm, từ khi giả vờ yêu cho đến khi cưới. Chỉ vỏn vẹn 2 năm thôi, rồi đường ai nấy đi. Tôi sẽ gửi tiền cho bác trai điều trị và ít phí bồi hoàn cho cô. Tổng là 500 triệu, cô thấy sao? Tuệ An lúc này quắc mắt lên rồi đay giọng nói. Này ông chú đang điên à? Sáng mai đề nghị chú rời khỏi nhà tôi về Sài Gòn gấp. Ở đây thong dong một hôm rồi sinh khủng à? Nhiệm vụ chú đã hoàn tất rồi đấy. Biến dùm cái. Cô lại thế nữa rồi. Tôi đang nói nghiêm túc đấy. Cô nghĩ cho kỹ rồi sáng mai trả lời tôi. Đồ điên. Tuệ An chửi xong rồi quay vào nhà bỏ mặc ông chú đứng đó nhìn theo mà cười cười. Rệu rã ngã tự do xuống chiếc nệm êm ái. Cô mệt mỏi thở dài. 270 triệu. Con số cứ xoay vòng vòng trong đầu cô. Lúc chiều cô hỏi vay Lan thì nó cũng chỉ giúp được cô 80 triệu vì Lan cũng đang phải nuôi đàn em và cha mẹ già. Từng sợi dây thần kinh căng ra như muốn đứt. Cô nhức đầu kinh hồn. Biết đào đâu ra số tiền lớn như vậy đây. Nếu xin ứng lương trước, cô Mỹ Trang và trả từ từ cũng chỉ được 10 triệu. Bỗng lời nói của ông chú già chợt làng vàng. Tôi muốn cô đóng vai làm bạn gái tôi rồi sau đó giả kết hôn với tôi. Tất nhiên là không có đăng ký kết hôn. Thời gian ràng buộc là 2 năm, từ khi giả vờ yêu cho đến khi cưới. Chỉ vỏn vẹn 2 năm thôi, rồi đường ai nấy đi, thì tôi sẽ gửi tiền cho bác trai điều trị và ít phí bồi hoàn cho cô, tổng là 500 triệu. Mà vẻ mặt ông ta không giống như đang đùa cợt, Nhưng sao lại có cái đề nghị quỷ quái như vậy? Rồi những cô bồ của ổng đâu? Sao lại phải chọn kết hôn giả với mình? Không lẽ lại có ẩn tình? Ông chú này quả là phức tạp thiệt. Nhưng mà ngẫm lại thì lời đề nghị kia cũng được đó chứ. Chỉ là giả vờ làm bạn gái và tổ chức cái đám cưới giả đó thôi. Không có hôn thú mà. Sau 2 năm thì cô được tự do. Thời gian không quá dài và cô không mất mát gì cả. Tại sao cô không thử xem? Hơn nữa ổng cũng là người quen biết, lại là em họ cô Trang, thì chắc cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ. Nằm nghĩ ngợi mãi, xong cô ngủ quên luôn. Có lẽ mấy đêm trước trằn trọc và mệt mỏi quá nhiều rồi. Sáng ra cô thay đồ sửa soạn để vào bệnh viện, thì thấy ông chú ngồi lù lù ở phòng khách, làm cô giật bắn người lên, xém chút nữa là la làng. Cũng may cô kịp bộ miệng. Ông chú thấy cô, vội vàng đi lên hỏi với theo. Sao rồi, cô đã suy nghĩ về lời đề nghị lúc tối qua của tôi chưa? Tiếng ông chú hỏi làm cô giật mình. Ông ta không đùa rồi. Thấy vậy cô hỏi lại. Tôi ngó bộ thấy chú không phải đang đùa, nhưng cho tôi tò mò xíu. Tôi thấy chú lắm em chân dài, nhà giàu, sao không cưới họ mà lại phải kết hôn giả? Và tại sao đối tượng lại là tôi? Thứ nhất, họ chỉ là người tôi cảm nắng, chưa đến mức để tôi phải chọn cưới. Thứ hai, cô phù hợp với tiêu chí của tôi. Nhưng tại sao phải giả làm người yêu rồi giả cưới để làm gì? Không lẽ chú muốn thử thách một cô nàng nào đó chăng? Ông chú phì cười trước lối suy nghĩ phong phú của tôi. Cô nghĩ sâu xa quá đấy. Thử thách ai mà tận 2 năm cho họ rụp xương vì chờ à? Chứ vì cái gì? Chú nói tôi nghe xem. Nếu hợp lý thì tôi còn xem xét. Vâng, thưa bà cô già. Chuyện là mẹ tôi ép phải cưới một cô gái do bà lựa chọn ở bên Mỹ. Nhưng hiện tại tôi không chấp nhận. Vậy là bà ra yêu cầu phải dẫn bạn gái về ra mắt và cưới gấp trong năm nay. Đủ chưa cô? Tuệ An chau mày. Trời, không lẽ có chuyện ép gả ở thời buổi này nữa sao? Tôi tưởng mẹ chú ở bên đó sẽ nghĩ thoáng cho con cái. Không ngờ lại như vậy đấy. Đúng là mẹ tôi khá khắt khe với con cái. Và một lý do nữa là bà lo cho tôi, vì tôi cũng sắp 40 rồi. Tuệ An gật gù ra chiều hiểu cho mẹ ông chú rồi nói. Ờ ha, ai biểu chú già háp chi? Ông chú nhăn mặt nói. Nè cô, sao suốt ngày xoáy vào nỗi đau của người khác không vậy? Thì chú già thì tôi nói là chú già, không lẽ tôi lại khen chú trẻ? Khác nào nịnh chú? Chữ nịnh tôi nghe không có quen à nha. Nhưng ít ra cô phải nói tế nhị tí chứ. Tôi tuy năm nay 38 nhưng mà đẹp trai phong độ ngời ngời. Ai cũng bảo á, tôi chỉ khoảng 34 thôi ấy. Tuệ An cười lớn. Người ta khen đều mà chú cũng tin. Nghĩ sao nhìn chú ra 34 tuổi? Tôi cùi à? Cô chể môi ra cả mép, khiến mặt ông chú xám màu, tức mà không hó hé được. Em đợi đó cô bé, tôi sẽ cho em biết tay. Nghĩ vậy nên ông chú cười khoái chí, làm Tuệ An ngơ ngác, nhìn theo biểu cảm trên khuôn mặt ông ta nãy giờ. Ông chú bị thần kinh thì phải. Rồi, giờ cô trả lời tôi được chưa? Tôi đồng ý, với điều kiện khi làm người yêu hay là làm vợ, chú không được phép xâm phạm vào tôi, cũng như nghĩa đen và cả nghĩa bóng. Ok thôi. Vậy tôi và chú có cần làm hợp đồng không? Khỏi cần. Bộ chú không sợ à? Sợ gì? Sợ tôi quỵt đó. Tôi nhìn chuẩn người. Rồi, khi nào thì bắt đầu? Từ hôm nay. Tuệ An ngạc nhiên hỏi lớn. Sao nhanh vậy được? Chứ không phải cô đang muốn gói nhanh tiền để đóng phí điều trị cho ba cô sao? Thì cần gấp chứ. Nhưng mà tôi không nghĩ mình lại phải bắt đầu ngay ngày hôm nay đâu. Tôi ngại quá. Ngại gì rồi cũng quen thôi. Nhớ là từ giờ phải gọi anh em, không được xưng chú cháu nữa, nghe chưa? Để tôi tập từ từ, chứ giờ nói anh em nghe nó kỳ. Mà khi nào chú vào trong đó lại, rồi chuyện tôi với chú phải nói sao với cô Trang đây? Lại chú cháu nữa. Chiều tôi vào đó, còn chuyện chị Trang cứ để tôi lo liệu. Ok chú, giờ tụi mình vào thăm bác nhé. Để chiều tôi về Sài Gòn luôn. Cũng được, đi thôi không trễ. Ừ. Lâm Huy đợi Tuệ An lên xe, rồi ngồi giải gây an toàn xong xuôi đâu đó thì anh cho xe lướt xuống bệnh viện tỉnh. Dọc đường đi, cả hai theo đuổi nỗi niềm riêng của mình. Điều Tuệ An lo lắng nhất là bây giờ phải giả bạn gái Lâm Huy cho đạt vai, rồi phải kêu anh em cho thật ngọt. Ngại nhất là đối diện với cô Mỹ Trang, không biết cô ấy có nghĩ gì về cô không. Thực ra tình thế bất đắc dĩ, nhưng mà để có tiền chữa trị cho ba thì việc gì mà cô không dám. Ba mẹ cho cô cái hình hài này, rồi nuôi nấng cô nên người, sau đó cho ăn học đầy đủ, thì giờ cô phải trả hiếu cho ba mẹ. Lâm Huy thì lại phấn khởi vô cùng, vừa lái xe vừa hát theo giai điệu bản nhạc, làm Tuệ An cũng khá thắc mắc. Ông chú làm gì mà vui thế? Chỉ là đám cưới giả thôi mà có cần phải vui sướng quá vậy không? Lâm Huy thì lo sợ Tuệ An không đồng ý với đề nghị của mình. Ai ngờ cô lại chấp nhận khiến anh vui vẻ lắm. Chỉ là cưới vợ giả thôi mà cảm giác như là cưới vợ thật. Hồi hộp tràn đầy, lại dâng trào hạnh phúc. Anh tin cô sẽ làm cho bà mẹ khó tính của mình sẽ hài lòng và chấp nhận cô. Nhất là khi biết cô là hàng xóm năm xưa với mình. Chắc bà sẽ không ngờ đâu, trái đất đúng là xoay tròn mà. Đến bệnh viện, Lâm Huy ngồi chơi với bác trai chút rồi cũng nói: nay con đến thăm bác trai xong, luôn tiện con xin phép bác 2 giờ chiều nay con về Sài Gòn luôn ạ. Vậy à, hai bác thật không biết nói gì để cảm ơn tấm lòng Trang và cháu đây. Vậy cháu cho bác gửi lời cảm ơn chị cháu nhé. Dạ, con sẽ chuyển lời, hai bác yên tâm. Cháu về cẩn thận, phải chi Tuệ An có được một người chồng chu đáo như cháu đây thì tốt quá. Mẹ nói gì mà kỳ quá. Mẹ thấy Lâm Huy tốt nên ao ước thôi, chứ chắc gì mà được. Được chứ bác, quá được luôn. Lâm Huy nói xong đá mắt với Tuệ An một cái, làm cô đỏ dần mặt. Đồ quỷ, nói bậy thì bạo vô cùng. Hy vọng được vậy cháu ạ. Cháu chạy xe cẩn thận nha. Dạ, con nhớ rồi ạ. Hai bác nghỉ ngơi đi, con xin phép ạ. Ừ, chào cháu. Tuệ An, con cũng về luôn hay ở lại? Con ở lại chứ, chiều con mới về. Thôi, con về với Lâm Huy luôn đi. Ở đây cũng không có việc gì, ngồi đây cũng bất tiện cho con. Về nấu cơm cho anh em nó ăn, để chiều Lâm Huy còn về Sài Gòn sớm nữa con. Dạ, vậy thì con về nhà nha ba mẹ. Ừ, hai đứa về đi. Lên xe để trở về nhà, Lâm Huy mở lời. Cô thấy không, ba mẹ cô á còn muốn tôi làm rể nè. Họ cũng chấm tôi vậy thì cô còn ngại ngần gì nữa. Sảm, họ chấm là việc của họ, còn tôi không thể thích chú được. Vì sao? Vậy mà cũng hỏi nữa. Thứ nhất là chú già, thứ hai là chú trăng hoa. Còn tôi thì chỉ mới có được mối tình đầu được vài tháng ngắn ngủi thôi. Trời đất, lại chê tôi già. À, mà người mấy bữa trước hay đưa đón cô đó hả? Ừ. Sao hai người lại chia tay? Không hợp thì chia tay sớm thôi. À, cô cho tôi số tài khoản để tôi tạm ứng trước 100 triệu cho cô, đóng phí điều trị cho bác trai. Ok, dẫu sao cũng cảm ơn chú nhiều lắm. Thật lòng không có chú thì tôi không biết xoay đâu luôn. Tôi vừa nhắn vừa gửi số tài khoản qua cho chú rồi đó nha. Tôi nhận được rồi. Vũ sau khi nghe ba phân tích và khuyên giải rành mạch, anh dần hiểu ra mình đang dần sa lầy vào bia rượu để tìm lãng quên, nhưng lại càng cố nhớ hơn. Do vậy anh quyết định đối diện với sự thật, cho dù đau thật đau, nhưng chỉ một lần mà không dai dẳng. Anh hứa với ba, anh sẽ trở lại là người như trước đây, không bê tha nữa, để ba không phải buồn lòng. Về phần Ái Nhã, cô ấy đã lấy lại sự điềm tĩnh và thấu đáo trong mọi chuyện. Lâm Huy đối với cô cũng có chút tình cảm, hoặc không có cũng nên, chỉ là chút dục vọng tầm thường thì khó bền vững được. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, còn thiên về bản năng thì khó lâu dài, nên cô quyết định buông bỏ mọi dây dưa với Lâm Huy. Riêng Phong càng ngày càng nhận ra tấm chân tình của anh, khiến cô xúc động và dần tiếp nhận sự chăm sóc của anh, và lâu ngày cũng ít nhiều có cảm xúc. Cô chợt nhận ra chân mệnh của mình ngay cạnh bên bao năm, mà tại sao cô không nhận ra lại đi tìm cái bóng mờ ảo. Chỉ cần cô mở lòng ra thì niềm vui, hạnh phúc sẽ tự tìm đến. Thấy con gái dạo này tươi rói lại hay quấn quýt bên Phong, khiến mẹ Nhã Ái vui ra mặt và hay hàn huyên nhỏ to với mẹ Phong, cũng như đang cố thu hẹp khoảng cách để hai nhà sớm hôm thành thông gia của nhau như đã từng nói lúc xưa. Lâm Huy sau khi nhận được số tài khoản của Tuệ An, anh ngay lập tức chuyển khoản ngay 100 triệu như đã nói, rồi cũng vội về lại Sài Gòn để xử lý công việc tồn đọng bữa giờ. Thành ra còn mỗi chị em Tuệ An ở căn nhà nhỏ, nghe sao trống trải và buồn vắng lạ lùng. Không còn thấy bóng dáng cao lớn và ngang tàng kia nữa, cô đưa mẹ 100 triệu rồi dặn: con chỉ ở nhà thêm 3 hôm nữa, rồi đi vào trong đó làm lại. Đây là ít tiền tích cóp và ứng thêm của cô Trang, mẹ cầm lấy để đóng phí điều trị cũng như thuốc men, chi phí nọ kia cho ba. Bao giờ hết thì mẹ nói với con, không được để ba thiếu thốn. Và mẹ cũng cần phải chăm sóc bản thân, cũng như ăn uống đầy đủ mẹ nhé. Ba đã bệnh rồi, còn mỗi mẹ thôi. Mẹ mà ngã bệnh nữa, thì chị em con biết làm sao đây. Riêng Bảo Khánh, con có nói chuyện với nó rồi. Nó có hứa tu chí làm ăn, và không nhậu nhẹt cũng như cờ bạc nữa. Con nghe đâu nó sắp sửa đi làm xa. Thấy mấy hôm nay cũng đi công chứng giấy tờ, sơ yếu lý lịch, để nộp hồ sơ xin việc đó mẹ. Ừ, mẹ nhớ rồi con à. Nhưng mà chi phí điều trị cho ba tận 300 triệu lận, mình làm sao mà xoay cho kịp. Đến đâu hay đến đó, mẹ cứ để con lo nha. Nhớ lời con dặn là được. Con chỉ mong ba mẹ có sức khỏe để bên tụi con mãi mãi thôi. Mẹ biết rồi, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Con gái mẹ thật hiếu thảo, con yên tâm vào trong đó làm ăn, nhớ giữ gìn sức khỏe nữa nhé. Rồi chuyện Bảo Khánh, nghe con nói vậy thì mẹ cũng an lòng. Dạ, hy vọng lần này nó sẽ thay đổi mà sớm có ích cho xã hội. Mẹ cũng mong như vậy lắm. Ở lại nhà thêm 3 ngày, cô cố dọn dẹp lau chùi nhà cửa cho sạch sẽ gọn gàng, rồi cũng phải đi vào trở lại Sài Gòn. Ba cô đang chuẩn bị hóa trị, cô muốn ở lâu nhưng mà nghỉ làm lâu cũng không được, phải lo kiếm tiền để gửi về ba. Ba dẫu sao cũng có mẹ cô chăm sóc nên cũng phần nào yên tâm. Về Sài Gòn sau một tuần để trở lại làm việc, Tuệ An cảm thấy khá lúng túng với cô Mỹ Trang về mối quan hệ mới của cô và Lâm Huy, rồi quấn quay cuộc sống lại kéo cô về quỹ đạo của nó. Lâm Huy trở về Sài Gòn cũng tranh thủ báo tin cho mẹ mình về bạn gái của mình và dự định sẽ kết hôn. Nhận được tin, bà hối hả đặt vé về lại Việt Nam xem mặt con dâu tương lai ra sao, nguồn gốc thế nào, có xứng với con trai bà hay không. Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu, chỉ mong về gặp mới giải đáp được hết. Lâm Huy sau khi nhận được số tài khoản của Tuệ An, anh ngay lập tức chuyển khoản ngay 100 triệu như đã nói, rồi cùng vội vã về lại Sài Gòn để xử lý công việc tồn đọng bữa giờ. Thành ra còn mỗi chị em Tuệ An ở căn nhà nhỏ, nghe sao mà trống trải và buồn vắng đến lạ lùng. Không còn thấy cái bóng dáng cao lớn và ngang tàng kia. Cô đưa mẹ 100 triệu rồi dặn, con ở nhà thêm 3 hôm nữa rồi đi vào trong đó làm lại. Đây là ít tiền con tích góp và ứng thêm của cô Trang, mẹ cầm lấy để đóng phí điều trị thuốc. Bên Mỹ, Thảo My hôm nay sang nhà mẹ Lâm Huy chơi, thấy bác thẫn thờ vội giờ chán hỏi, bác sao vậy, bác có mệt ở đâu không? Con mới sang à? Bác không sao, chỉ đang là lo lắng thôi. Có việc gì mà khiến bác phải lo lắng, hay là anh Lâm Huy nói gì làm bác buồn lòng à? Vuốt tóc Thảo My, bà cười yêu thương, chỉ có con mới hiểu được bác thôi. Đúng là bác đang lo cho Lâm Huy. Qua nó vừa điện thoại về báo tin đã có bạn gái và sẽ hỏi cưới con bé kia. Thảo My khóc mếu sụt sùi, nước mắt hỏi lại, sao bác biết được vậy à? Bác thật ra rất lo lắng, bao năm qua chỉ muốn vun vén cho hai đứa nên vợ nên chồng, nhưng mà giờ như thế này, hay bác thật sự rất tiếc và thương con, giờ không biết phải nên làm gì nữa đây, còn về cái bướng quá. Bất chợt Thảo My bặm môi nói với vẻ cương quyết, để con búc vé cho hai bác con mình về Việt Nam xem thế nào, một là để yên tâm, hơn nữa con cũng muốn xem thực tế ra sao, con không tin anh ấy lại phủi bỏ tình cảm của con như vậy. Xoa xoa nhẹ tấm lưng cô cháu gái, bà chỉ biết vỗ về. Bác biết nói thế này sẽ khiến con đau lòng, nhưng biết làm sao được, con buồn quá. Con à, dù có thế nào ta cũng xem con như con gái nuôi của ta thôi, không ai sánh bằng. Dạ, con cảm ơn bác, để giờ con đặt vé luôn. Con đặt chuyến gần nhất như ngày thứ tư tới là được. Dạ, con sẽ đặt khung giờ như vậy. Lâm Huy đọc tin nhắn của mẹ, báo rằng thứ tư bà sẽ bay về nước, làm anh ít nhiều cũng lo lắng. Tính bà hay xét nét, lại lèm bèm, sợ rằng Tuệ An sợ hãi. Mà không hiểu sao khi thấy cô ấy khóc hoặc bị tổn thương là anh không kiềm lòng được, muốn bảo bọc cô ấy vĩnh viễn. Dẫu biết cô ấy chưa hề có chút tình cảm với anh, tính cách khá gai góc, nhưng nội tâm lại rất yếu mềm, dễ tổn thương và mau nước mắt. Từng giọt nước mắt cô rơi xuống là từng đoạn ruột gan của anh như bị thắt lại. Do vậy lần này mẹ qua, anh sẽ theo sát bà, không để bà có dịp hoạnh hoẹ cô bé này. Tuệ An đang làm thì Lâm Huy điện thoại. Alo, cô chuẩn bị tối nay tôi đưa cô về gặp mẹ tôi nhé. Ủa, sao nhanh vậy chứ? Ừ, mẹ tôi vừa đến lúc sáng. Cô đừng lo, có tôi ở đây mà không ai dám làm gì cô đâu. Ok chú, vậy tối mấy giờ chú qua đón tôi? 7 giờ nhá. Ok chú. Cúp máy rồi mà lòng cô bất an, tim đập mạnh. Ôi trời, tối nay gặp bác ấy ư? Biết rằng giả vờ mà sao lo lắng thế, rồi phải giả vai cho thật ngọt. Ôi mẹ ơi, chắc con chết mất. Nhưng hình ảnh người cha già phải nằm điều trị trong bệnh viện khiến cô càng quyết tâm và không nhụt chí. Tối 7 giờ, Lâm Huy có mặt tại nhà trọ để đón Tuệ An. Hôm nay cô chọn chiếc váy màu xanh ngọc dáng dài, hơi suông nhẹ, làm anh thoáng sững sờ vì vẻ đẹp nhẹ nhàng trong sáng của cô. Chở cô trên chiếc mô tô mà tim anh đập rộn ràng như là họ đang hẹn hò vậy. Anh quay sang hỏi cô, em Jun à, có anh ở đây rồi, em yên tâm nha. Tuệ An sốc tưởng mình nghe lầm nên hỏi, ủa, chú đang nói chuyện với ai à? Anh đang nói chuyện với em mà. Hả, sao nay ngọt xớt vậy, lại còn xưng anh em nữa chứ, hay chú uống lộn thuốc à? Em lúc nào cũng vậy, từ giờ tập gọi anh dần cho quen đi, nên nhớ giờ em đang là người yêu của anh đấy. Tuệ An giật mình nhớ ra vai trò hiện tại của mình, và khi nghe được những lời có cánh kia thốt ra từ miệng ông chú, khiến cô cũng thấy cõi lòng như có dòng suối chảy làm dịu mát các ngõ ngách trong tâm hồn vốn đang chịu nặng của cô. Cũng đã 2 tháng cô và Vũ không liên lạc nữa rồi. Dù lòng cô không đau như người ta thường nói, chỉ là chút lưu luyến, một chút buồn vương mà thôi. Chắc giờ anh ấy cũng nguôi ngoai rồi, dạo này không thấy nhắn tin hỏi thăm như trước. Em quen rồi. Em nói lại nào. Em nhớ rồi. Em ngoan quá. Nghe ông chú xưng anh em ngọt lịm, nghe bùi tai ghê. Vào đến khách sạn 4 sao, cô choáng ngợp bởi sự hoa lệ và hiện đại của nó. Anh dẫn cô vào căn phòng được trang trí sang trọng và tao nhã. Mọi thứ nơi đây đều sạch sẽ và bóng loáng. Trên nền nhà có thể soi được bóng hình cô. Nép sau tấm lưng, anh đi vào trong. Giữa căn phòng là bộ sofa màu tím đậm. Bên cạnh là chậu hoa hoàng yến. Tuy là giả nhưng vàng rực rỡ, càng làm nổi bật tông màu của ghế sofa. Ngồi giữa ghế là người phụ nữ lớn tuổi, nhưng trông rất quyền quý và lạnh lùng tựa như băng. Thấy con trai dắt bạn gái tới, bà liền cất giọng nói vốn sắc lạnh. Con đến rồi thì ngồi xuống đi. Còn ai kia? Đây là bạn gái con, tên Tuệ An. Con chào bác ạ. Bà đưa đôi mắt lạnh lẽo quét qua khắp người Tuệ An. Ừ, ngồi xuống đây đi. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Dạ, cháu 23 ạ. Cháu làm nghề gì và nhà ở đâu? Con đang làm cho cô Mỹ Trang, học chuyên về thiết kế thời trang, nhà con ở Ninh Thuận. Đến đây thì Lâm Huy cắt lời họ, để mẹ anh không suy xét thêm cô. Quên nói mẹ nghe, Tuệ An là con cô Ánh hàng xóm mình khi xưa ở Ninh Thuận đó mẹ. Mẹ Lâm Huy ngạc nhiên cao độ. Hả? Con của Ánh sao? Dạ, con là con mẹ Ánh, mà chẳng hay biết, bác biết mẹ con à? Nghe đến đây, Lâm Huy mới quay qua giải thích cho cô hiểu. Nhà anh khi xưa ở sát nhà em đấy, nhà bác Phi, căn nhà 3 tầng màu xanh, cổng đen, em có nhớ không? Ôi, em nhớ rồi, không lẽ anh chính là ông chú hàng xóm đẹp trai, hay cho tụi em kẹo đây sao? Còn ai ngoài anh chứ, giờ mới công nhận anh đẹp trai à? Anh hất mặt lên ra vẻ, anh vừa phải thôi mới có chút xíu đã dài đuôi rồi. Miệng tuy nói thế, nhưng lòng cô đang ngạc nhiên hết cỡ. Ông chú đẹp trai năm nào, hay cho chị em cô và mấy đứa trẻ con hàng xóm những viên kẹo đủ màu sắc, bỗng nhiên biến mất sau bao năm, rồi lại hiện hữu ngay trước mặt cô, rồi lại quạnh quẹ nhau suốt bao nhiêu tháng trời. Ôi trời, hài hước thật đấy. Bất chợt những năm tháng ký ức tươi đẹp của tuổi thơ lại ùa về, khiến cô cảm thấy quãng thời gian thật vui tươi và ngây thơ. Giờ đây, vẫn là ông chú năm nào, nhưng lại ở trong một vai trò mới là người yêu của cô. Thật trớ trêu. Anh nói sự thật mà. Nè, em à, sao chợt im du vậy? À, em đang nhớ lại thời thơ ấu thôi, thật là đẹp đẽ. Hai đứa có còn nhớ sự hiện diện của ta không? Dạ, con xin lỗi bác ạ. Thế bố mẹ cháu có khỏe không? Dạ, bố mẹ cháu vẫn khỏe ạ. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ, tụi con... Cô ngập ngừng đưa mắt nhìn Lâm Huy, anh vội đỡ lời. Về đây được 2 tháng là tụi con quen nhau. Mà mẹ hỏi gì mà kỹ vậy? Để mẹ hỏi, con cứ để mẹ nói chuyện với con bé. Mẹ có nói chuyện đâu, toàn thấy tra khảo thôi. Mày chưa chi đã bênh chằm chặp con bé, mai sau mày đội nó lên đầu thờ à? Vợ con thì con không thờ, không lẽ thờ người dưng? Mà mẹ cũng vừa vừa thôi, thờ với thánh gì đâu. Chứ ngày xưa ba thương và chiều mẹ vậy, bà nội nói ba thờ vợ vậy, mẹ có chịu không? Mày... Thôi, con đưa Tuệ An về ra mắt mẹ, giờ mẹ nghỉ đi, cần gì thì gọi lễ tân, tụi con về đây. Anh! Giọng nói ngọt ngào cất lên tha thiết, làm cả ba người giật mình. Quay sang thấy Thảo My đôi mắt ẩn ẩn nước nhìn Lâm Huy ra giết, làm anh sững sờ. Sao em qua đây? Em muốn qua thăm anh, em có nghe bác nói nhưng em không tin. Nãy giờ em đã chứng kiến hết mọi thứ, tại sao vậy anh? Sao chăng gì, mọi việc đúng như em thấy đấy. Anh à! Bao năm qua anh lạnh lùng với em, tại sao về đây mới vài tháng thì anh đã quen cô ta? Phải chăng có ẩn tình gì đây? Em thôi đi, anh đã nói bao lần rồi, anh chỉ xem em như người bạn không hơn không kém. Vậy tại sao em cứ cố chấp mà mê muội hoài vậy? Anh nói thế nghe sao được? Bao năm bên Mỹ em chỉ có mỗi hình bóng anh, em không thể chấp nhận được sự thật này. Chấp nhận hay không thì tùy em vậy. Nói rồi quay sang Tuệ An, anh dịu giọng nói, mình về thôi em. Con chào bác ạ. Tuệ An xin phép mẹ Lâm Huy. Bà chả buồn trả lời, chỉ hừ lạnh một cái rồi quay sang xoa xoa tấm lưng đang run rẩy của Thảo My. Nín đi con, Thằng này giờ bắt chị rồi, bác chịu thua. Con không cam chịu đâu. Bác ơi, bác có cách nào giúp con không? Trên đường về, Tuệ An nhớ lại lúc nãy những lời tha thiết của cô gái đó dành cho ông chú. Cô nghe mà cũng mềm lòng và thương cảm. Thấy vậy mà ông chú lại trơ lì, lạnh lùng và dứt khoát, không có một chút thương hoa tiếc ngọc nào. Không ngờ ông ta lại phũ như vậy. Cô ấy xinh đẹp và ủy mị đến như vậy, mà sao bên ấy bao năm ông chú không rung động nhỉ? Không ngờ nhìn già già mà lắm gái theo ghê, cả chị Nhật cũng khen nức nở mỗi ngày kia kìa. Em sao im lặng vậy? Đói không? Anh đưa em đi ăn nha. Tôi không đói. Em đừng nghĩ ngợi gì về Thảo My. Tôi không thích, nhưng cô ta cứ mộng tưởng và bám chặt lấy tôi. Thì tôi có nói gì đâu mà chú phải giải thích nọ kia. Em là người yêu, lại còn là vợ sắp cưới của tôi, nên em cần phải biết. Ơ, tôi không quan tâm đến tiểu tiết đâu, chỉ quan tâm làm sao kiếm được nhiều tiền, lo chữa bệnh cho ba tôi thôi. Em lúc nào cũng tiền. Chứ sao, thời buổi này không tiền khó tồn tại được lắm, sống ấy là phải thực tế. Em cần bao nhiêu nữa? Tôi có xin chú đâu mà bảo cần hay không cần. Tôi chở em đi uống nước cho mát nhé. Tùy. Càng ngày tôi càng thấy em đáng yêu đấy. À mà ba em hóa trị sao rồi? Cũng ổn rồi chú ạ. Có điều ba tôi mệt quá, ăn uống kém và ít ngủ, nhưng có vẻ hợp thuốc nên bác sĩ bảo tình hình khả quan. Ừ, vậy là yên tâm rồi. Nói rồi anh đưa cô vào quán cà phê có khung cảnh nhẹ nhàng và lãng mạn bên sông. Màu chủ đạo của quán y như tên gọi, tím. Quán chia từng ô nhỏ, chứa đủ bộ bàn ghế sát mé sông. Mỗi ô được răng lều và những dải lụa màu tím phấp phới bay trong gió, hòa vào ánh đèn tím mờ huyền ảo. Khung cảnh quá nên thơ, khiến những ai khó tính bậc nhất khi vào đây cũng thấy lòng mình dịu lại. Tuyệt vời. Em uống đi. Nhìn ông chú khuấy ly cà phê thuần thục, rồi nhẹ nhàng cho vài cục đá nhỏ vào đưa cho cô. Tâm trạng cô lúc này thật là thoải mái. Hình như từ khi chia tay Vũ, rồi ba cô bệnh, bao nhiêu thứ dồn dập tới, khiến cô mệt mỏi và stress kinh khủng. Thế nay, mọi thứ đều tan biến, khiến tâm tư thư thả quá. Đón ly nước từ tay ông chú. Cảm ơn chú, không ngờ chú ga lăng quá ha. Tại em cứ định kiến anh quá, chứ hồi nào giờ anh vẫn rất ga lăng. Hồi nhỏ vẫn hay cho bé con và lũ trẻ con quanh xóm kẹo mà. Không ngờ người ấy là chú đấy, tôi rất bất ngờ luôn. Cô xúc động nói, em phải gọi anh, xưng em, không được chú và tôi nữa, nghe chưa? À thì tôi chưa quen, nhưng mà anh không thấy mình già khi phải giả đò làm người yêu của tôi sao? Trời, em thả giết anh đi, lần nào cũng nhắc tới tuổi người ta, phạm thượng ghê chưa? Anh già thật rồi mà, hồi xưa tôi luôn ấn tượng ông chú đẹp trai tốt bụng hay cho tôi kẹo. Hồi đó nhìn anh đẹp trai chừng nào, thì giờ á, háp chừng đó. Lại nữa, à hồi nhỏ tụi em hay tắm mưa lắm nhá. Anh thật là... Cô đỏ mặt, ngại gì? Ai cũng có một thời nông nổi. Công nhận cô bé gầy gò năm nào giờ trở thành cô bé dễ thương thế này. Anh đừng có mà nói dóc, ai thèm tin. Dễ thương nên anh mới chọn làm vợ chứ. Thật không uổng công anh đợi em lớn. Dóc vừa thôi. Họ ngồi uống cùng nhau rất lâu, đến khi trời khá khuya. Gió sông thổi vào rợn ra rồi mới chịu đi về. Sau lần đó hình như cô Mỹ Trang biết chuyện nên càng ân cần với Tuệ An, làm cô ngạc nhiên vô cùng. Cô Trang lâu lâu còn buông lời châm chọc, Tuệ An, giờ phải thay đổi cách xưng hô đi nhá. Dạ sao ạ? Con là người rõ nhất mà. À dạ. Giọng điệu cô lấp lửng khiến Nhật tẽn tò thắc mắc theo. Quãng thời gian này ông chú rất quan tâm Tuệ An, kiểu giả vờ mà như thật, khiến cô đôi lúc chao đảo tâm tư. Nhất là từ khi biết Lâm Huy là ông chú đẹp trai năm xưa, sự cảm mến từ nhỏ dành cho chú lại trỗi dậy, làm đè bẹp cái ác cảm ban đầu, cũng như dần xóa tan khoảng khách giữa hai người. Hôm nay Tuệ An đi siêu thị để mua ít đồ dùng, đang vào quầy khăn để lựa ít khăn mặt, khăn tắm mềm thì bất chợt có ai đó lấn mình và đạp gót lên giày lên bàn chân cô. Cô thét lên trong đau đớn, cơn đau buốt lên tận óc. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn, mấy cô nhân viên cũng vội chạy tới xem tình hình. Khi cơn đau nhói đi qua, cô mở mắt ra nhìn kỹ thì thấy một cô gái ăn mặc khá sành điệu, chiếc váy ôm sát người, khoét hai bên hông và một bên đùi táo bạo, làm lộ ra những khoảng da thịt trắng nõn khiến người nhìn phải bỏng cả con mắt. Cô ta thấy biểu cảm đau đớn của cô mà không hề cảm thấy áy náy, trái lại còn rất hả hê. Cô ta lắc đầu định điều chỉnh lại mấy câu thì cô nhân viên hỏi, xin lỗi, quý khách có cần gì không ạ? Cô gái kia vội đảo thái độ tức thì, ây da, cho chị xin lỗi nhé, vô ý quá, dẫm phải chân em. Rồi cô ta quay sang nói với cô nhân viên nọ, Không có gì đâu em, chị lo ngắm đồ mà sơ ý dẫm trúng chân cô ấy thôi. Dạ vâng chị. Tuệ An tháo chiếc giày ra, bàn chân phải của cô sưng đỏ. Cô suýt xoa thổi thổi rồi ngước lên hỏi, chị cố ý đúng không? Còn hỏi lại chị thì chứng tỏ là chưa đủ đau. Lần sau ấy, chị hứa sẽ mạnh hơn nha. Chị, tôi và chị không quen biết, hà cớ gì mà chị gây sự với tôi? Vì sao á? Vì em cướp người yêu của chị. Vẻ mặt giả vờ ngây thơ thánh thiện thế này, bảo sao anh ấy không bị em lừa cho được. Tôi cướp người yêu của chị hồi nào? Trong khi người yêu chị tôi còn chẳng biết. Chị có ghen quá hóa điên, lại ghen càn bậy sang cả tôi không đấy? Em đừng giả vờ giả vịt để xơi thịt người yêu chị. Em qua mắt được anh ấy chứ không lừa được chị đâu. Chị đúng là điên. Nói rồi cô đứng dậy, đi cài nhắc, định rời khỏi nơi đó. Nhưng cô nàng kia sấn sổ chặn đường không cho cô đi. Chị muốn gì nữa đây? Chúng ta chưa nói chuyện xong mà. Có chuyện gì để nói giữa hai người xa lạ à? Chị nên đi khám lại dây thần kinh xem, chứ cứ gây sự với tôi hoài là tôi không để yên đâu nhé. Chị nói rồi, em cướp người yêu của chị, lần này chị cảnh cáo em, tránh xa người yêu chị ra, còn không thì tự xác định đi, sẽ bị đau như vậy dài dài đấy, thậm chí còn nặng nề hơn. Cẩn trọng nhé, cô bé. Tập Tĩnh về nhà với cái chân sưng tấy, cô ta mang đôi giày cao, gót nhọn hoắt, đạp vào mà giờ nhớ lại ớn lạnh. Không ngờ tình yêu khiến họ ghen mù quáng đến như vậy. Chiều nay đang làm, Lâm Huy gọi điện thoại cho Tuệ An, hẹn tối nay sang chờ cô đi công việc. Lối nói chuyện bí ẩn của anh khiến cô tò mò, không biết là có chuyện gì đây. Đang ngồi thừ ra trong mớ suy nghĩ thì Bảo Khánh điện tới. Alo Hai à, ngày kia em vào trong đó làm Hai à? Trong đó là đâu? Nói rõ ra cho Hai nghe coi nào. Thì vào Sài Gòn chứ đâu. Ủa thiệt à, làm gì, công ty nào, quận gì? Công ty may mặc ở Tân Bình, em chỉ biết vậy thôi. Tới nơi rồi người ta mới cho biết công việc cụ thể. Gì mà kỳ vậy, coi chừng bị lừa à nha. Trời, họ có lừa tiền gì đâu. Có cái mạng em nè, bán ai mua. May ra bán cho chị, họa chẳng được giá. Cái thằng nhóc này, ăn nói gì mà kỳ cục. Chị thì lo, còn mày cứ nhở nhơ. Rồi, thông tin công ty đó đâu, đưa chị xem nào. Đã nói rồi, tới đó người ta đưa tới công ty. Vậy nha Hai, em bận rồi. Nè, nè. Thằng nhóc này, biết khi nào mới thôi không làm cho cô và ba mẹ lo lắng đây. Có lớn mà chẳng có khôn, thật là mệt lòng. Làm chỗ nào cũng không biết, công việc gì cũng không nắm rõ. Rồi làm việc có được bền lâu không, hay là được vài hôm rồi lại chán mò về nhà. Thế mà rồi cũng sầm tối, cô về nhà tắm xong thì Lâm Huy tới. Nhìn anh ta nay khá bảnh bao, trong quần tây đen, áo sơ mi xanh nhạt, giày tây bóng. Nhìn dáng vẻ đó làm cô sững sờ đến mất mấy giây. Trông ông chú trong diện mạo này đẹp trai quá. Bấy lâu nay quen nhìn ông chú bủi bủi trong những chiếc quần jean bạc thếch, áo thun, giờ cơn gió nào khiến ông ta chỉn chu đến vậy. Hình ảnh ông chú năm xưa lại hiện lên, cũng quần tây đen, áo sơ mi trắng, chạy chiếc cúp xanh. Tôi đẹp trai không mà nhìn tôi dữ vậy hả cô bé? Sảm, chứ sao nãy giờ nhìn tôi chăm chú vậy? Tại nay anh mặc đồ nghiêm túc quá nên không nhận ra thôi. Mà nay sao mặc đồ này? Tôi vừa đi họp về thì chạy tới đây luôn đấy. Vậy à, giờ mình đi được chưa? Em lên xe đi, tôi chở đi ăn đã. Cho tôi chọn địa điểm được không? Được chứ, tôi muốn đi ăn bún mắm. Hả? Sao? Không được à? À được, em chỉ đường đi. Thì quán hôm bữa gặp anh đó. Quán đó có bán nữa hả em? Có mà, anh vào ăn rồi mà như chưa từng vậy. Giả vờ là giỏi, chở gái vô ăn rồi mà còn ra vẻ ngây ngô. Ơ, em lại nữa rồi, đi thôi. Chở Tuệ An đến quán hôm nào, gọi hai tô bún mắm thập cẩm để thưởng thức xem hương vị ra sao mà cô lại nghiền như vậy. Khi người phục vụ bưng ra hai tô bún to ủỳnh bốc khói, một dĩa rau lớn và hai chén mắm nhỏ, hít làn hơi tỏa ra, chú choa, mùi hương không tệ. Họ vừa ăn vừa đùa giỡn rất vui. Khoảng cách chú cháu hay là người yêu giả dường như không còn hiện hữu. Càng ngày cả hai càng tự nhiên, không gượng gạo như trước. Người phát hiện ra đầu tiên là cô Mỹ Trang. Chị thấy em và Lâm Huy dạo này khởi sắc đó nha. Dạ. Dạ sao cô nói vậy ạ? Cô cháu gì nữa, gọi chị thôi. Chị giờ trông chờ đến cuối năm. Dạ bộ cuối năm có kỷ niệm hay việc gì quan trọng ạ? Trời ơi, tôi mỏi mắt đợi cuối năm hai người cưới đó. Tuệ An đỏ mặt, mắt cụp xuống như kẻ tội đồ. Phần vì xấu hổ, phần vì mang cảm giác tội lỗi khi lừa dối cô Mỹ Trang. Cô thấy mình thật không phải, cảm giác ấy xâm lấn khắp tâm trí. Nhưng cô cũng phải trả lời cho có lệ. Chị mong tụi em cưới nhau đến vậy ạ? Ơ, mong chứ, Lâm Huy nó lớn tuổi rồi, lại cưới người con gái tốt bụng như em thì chị rất hài lòng đấy. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Lâm Huy lên tiếng. Em nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? À không, tôi nghĩ vu vơ thôi mà. Ủa, anh có chuyện gì muốn nói với tôi à? Bí mật, hồi sau sẽ rõ. Ăn xong, Lâm Huy chở cô đến một tòa chung cư cao cấp. Khu này nghe đồn toàn ca sĩ diễn viên ở. Tòa nhà có nhiều hồ bơi, công viên và siêu thị xung quanh nên rất sầm uất. Cô tò mò đi theo anh mà nhìn khắp nơi. Đẹp thiệt, đâu đâu cũng có bảo vệ, hành lang sáng bóng và rộng rãi, lại có dàn cây cảnh trồng ven theo lối đi. Vào thang máy, bấm lên tầng 25. Thang máy thiết kế bằng kính cường lực trong suốt, nhìn thấy toàn bộ thành phố về đêm lấp lánh đủ màu. Cô quay sang hỏi, cuối cùng là mình đang đi gặp ai hả anh? Khu này rất đắt đỏ, toàn giới thượng lưu ở. Nghe báo chí nói toàn ca sĩ diễn viên ở đây không? Đến nơi rồi sẽ rõ. Làm gì mà chiều giờ anh cứ úp úp mở mở hoài vậy? Lâm Huy không đáp mà chỉ cười mỉm, làm Tuệ An tức điên, cong môi lên phủng phỉu. Đây rồi. Lâm Huy vừa nói vừa đứng lại trước căn hộ nhà số 431. Anh lấy chìa khóa mở cửa ra. Đập vào mắt cô là phòng khách rộng lớn, được trải thảm màu xám ghi, có kê chiếc ghế sofa màu ghi đậm, bên chiếc bàn oval màu trắng được đặt một lọ hoa màu tím đậm. Ôi, gam màu khá lạnh và sang chảnh. Nhìn quanh quất mà cô chẳng thấy ai, thì Lâm Huy mang hai ly rượu vang lên đưa cho cô một ly rồi nói, em ngồi xuống đây. Cô nhẹ nhàng đón lấy ly rượu và ngồi xuống chiếc ghế êm ái. Đây là căn hộ của chúng ta, trước mắt em cứ ở đây, cưới xong tôi sẽ chuyển đến ở cùng. Hả, anh nói gì? Ờ, sao lại như vậy được? Sao lại không được? Tôi ở phòng trọ cũ vẫn tốt mà. Nhưng lúc trước anh đâu có nói ta phải ở chung. Em làm sao vậy? Làm đám cưới mà không ở chung? Tôi không nghĩ tới chuyện này. Giờ thì... Yên tâm, tôi sẽ không chạm vào em khi chưa được sự cho phép đâu. Làm gì có chuyện cho phép hay không ở đây? Thì tôi nói cho suôn miệng thôi. Nhưng mà để cưới rồi tôi tới ở, chứ giờ tự nhiên tới ở nó cứ kỳ kỳ. Không có nhưng nghĩ gì hết. Em là vợ tương lai của tôi, nên tôi muốn mọi thứ cho em phải chu toàn, kể cả chuyện tình cảm cũng thế. Ai chẳng biết là đang giả vờ, thôi thì thuận theo ý anh vậy. Từ giờ tôi sẽ chở em đi làm mỗi ngày. Hả? Lại cái gì nữa đây? Tôi ngại lắm, thôi để tôi tự đi. Không ngại ngùng gì cả, tôi vừa chuyển khoản 200 triệu vào tài khoản của em đấy. Thiếu thì nói tôi. Anh à, sao anh lại tốt với tôi như vậy? Chúng ta thỏa thuận theo trước thôi, nên nhớ là tôi đang thực hiện đúng như cam kết, chứ không phải là tôi cố bày tỏ lòng tốt với em. Tôi biết rồi, tùy anh vậy. Cuối tuần tôi sang chở em và đồ đạc cá nhân qua, còn lại thì cho hết. Ơ, đồ tôi đang dùng sao lại cho? Vậy sang đây bỏ ở đâu? Căn hộ này đầy đủ tiện nghi, chẳng thiếu thứ gì, em không phải lo. Giết anh kiểm soát mọi thứ về tôi. Em vào đây. Khẽ đứng lên đi theo anh mà cảm xúc lâng lâng. Biết rằng anh ta đang lo cho cô vợ hờ cũng như đánh bóng cho bản thân anh ta, thế nhưng sau hành động và lời nói rất chân thành tha thiết, khiến cô trào dâng thứ xúc cảm mênh mang. Nó thổi mát tâm hồn cô là vậy. Đây là phòng của em, gam màu xanh lá nhạt. Ôi, sao xinh quá. Căn phòng sơn màu xanh lá nhạt, bộ sofa xanh lá nhỏ. Kế bên cửa sổ là bàn ghế làm việc màu trắng nhỏ xinh và bình cúc họa mi, được điểm thêm sự xinh xắn cho căn phòng. Bên kia là chiếc giường màu xanh êm ái, được kê sát bàn phấn nhỏ màu trắng tinh. Rất hợp ý cô, cả màu sắc lẫn sự bài trí. Mà sao anh ấy biết cô thích màu xanh lá nhỉ? Em thấy sao? Trên cả tuyệt vời, không ngờ ông chú mình tâm lý ghê. Nè nè, chú cháu gì ở đây? Hỉ, đùa thôi, giờ đưa tôi về chứ không muộn rồi. Nói vậy chứ ngồi chung với ông chú trong căn hộ này cô cũng ngại. Trên đường về cô miên man suy nghĩ về chuyện của họ. Dạo gần đây cô hay nghĩ về ông chú già. Do sự biết ơn cũng chưa hẳn, nhưng lại thấy thiếu thiếu mỗi khi không gặp ông chú. Thứ tình cảm này là gì cô vẫn chưa định nghĩa được. Cô vỗ vỗ vào hai má và dặn lòng mình đang đóng giả thôi. Kết thúc là chấm hết, không được để cảm xúc lấn át. Hơn nữa ông chú chỉ là mượn cô để đối phó với mẹ thôi, nên cô đừng mơ mộng viển vông, kẻo ôm mộng sầu. Chiều nay ra khỏi shop, cô dắt chiếc xe máy ra nổ thì thấy quanh đó có hai người đàn ông đang ngồi trên xe như chờ đợi ai đó. Cô kéo ga cho xe chạy thì thấy hình như có ai đó đi theo mình. Cô liền nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy vẫn là hai người đàn ông khi nãy chạy theo cô. Không lẽ cướp ư? Mà mình có cái xe số cà tàng cao sang gì mà cướp nhỉ? Đang suy nghĩ thì cái xe kia vọt lên và sầm. Cô chới với tay lái và ngã xuống đường rồi không biết gì nữa. Khoảng tối đen bao trùm lấy cô. Tỉnh dậy, thấy mình nằm trong căn phòng trắng toát, đầu thì ê ẩm. Chuyện gì xảy ra thế này? Trên gò má cô có vài vết băng và chân tay nhiều chỗ tím bầm chảy xước. Cô cố nhắm mắt để nhớ lại xem, và hình ảnh cuối cùng cô thấy là chiếc xe có hai người đàn ông chạy bám đuôi cô, rồi không biết gì nữa. Bỗng Lâm Huy đẩy cửa bước vô, đôi mắt lo âu vào khuôn mặt dịu dàng hỏi thêm, em có đau không? Đau chỗ nào nói tôi? Tôi bị làm sao vậy anh? Tôi đang đi làm thì nghe có người lấy máy, gọi điện cho tôi báo tin em bị tai nạn. Tuệ An cố gắng nhớ thêm được chi tiết nào, thì đầu óc cứ căng nhức khiến cô nhăn mặt. Thấy vậy Lâm Huy vội nắm tay cô hỏi dồn dập, em đau à? Đau chỗ nào thì nói tôi? Tôi chỉ hơi nhức đầu và ê ẩm người thôi. Vậy tôi lấy cháo cho em ăn rồi uống thuốc nha. Tuệ An gật đầu nhẹ. Lâm Huy lại bàn lấy lồng bàn có cháo thịt bằm mang tới. Cô định ngồi dậy thì anh xua tay và nói, để tôi đỡ cô dậy. Anh ân cần luồn cánh tay phải qua vai cô rồi nâng lên cho cô ngồi tựa vào thành giường. Tay kia anh còn đút chiếc gối dưới lưng cho êm, sau đó múc từng muỗng cháo đút cho Tuệ An. Nhưng cô lắc đầu, để tôi tự múc được rồi, em đang mệt, để yên tôi đút cho. Nhưng nào, há miệng ra. Tuệ An mắc cỡ há miệng ra từ từ, nhìn anh ân cần đút cháo cho cô ở cự ly rất gần. Cô thấy rõ cả mạch cổ của anh đang đập, cũng như nhìn rõ các đường nét trên gương mặt ai kia. Mắt sáng, môi mỏng, mũi cao, ngũ quan hài hòa, màu da ngăm ngăm nhìn rất đàn ông. Trông ông chú cũng khá đẹp trai, vậy mà lâu giờ cô không để ý. Thấy Tuệ An nhìn chăm chăm mình, anh khẽ cười. Nhìn đủ chưa? Cô bé lén cười và im lặng. Giờ ăn tiếp nhé. Khi nào muốn ăn tôi ấy, thì tôi sẵn sàng dâng hiến. Hả? Cô trợn mắt lên nhìn cái ông chú giả đê tiện kia. Lâm Huy cười khùng khục rồi nhẹ nhàng nói, cũng may em bị chấn thương phần mềm thôi đấy, nên bác sĩ dặn ở đây đến chiều để theo dõi. Nếu không có gì thì chiều cho xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Vâng, tôi đã cho người dọn đồ đạc của em về căn hộ của tụi mình rồi, chiều tôi đưa em về đó luôn. Hả? Anh nói cuối tuần mà giờ sao? Em bị như vậy tôi không yên tâm. Hơn nữa từ giờ tới cuối tuần chỉ còn có 2 ngày thôi. Cô nhắm mắt nghĩ ngợi đủ thứ. Tại sao Lâm Huy quan tâm cô rõ nét như vậy? Anh hồn nhiên thể hiện ra mặt mà không chút ngại ngần làm cô bối rối. Có lẽ anh đang đóng vai thật tốt, cô chỉ ngộ nhận thôi mà. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm Huy không buồn nhìn vào điện thoại mà bấm luôn nút từ chối. Điện thoại lại reo lên tiếp. Lâm Huy nhăn mặt bấm nút từ chối tiếp, làm Tuệ An rời khỏi dòng suy nghĩ bể bộn. Cô cất tiếng hỏi anh, ủa, sao anh không nghe? Giờ chăm sóc em là công việc quan trọng nhất. Xí, tôi nói quá. Tuệ An bĩu môi, vợ mình không quan trọng thì cái gì em cho là quan trọng nhất? Đừng nói là tiền tiền nha. Chứ sao, đúng là con gì ăn nói lắm nhiều, mau già lâu chết miệng kêu tiền tiền. Anh lẩm bẩm cái gì đấy, nói lại. Ở đâu, đâu có. Tôi nói là sau này em làm vợ, anh sẽ cho em ngồi trên đống tiền đó mà. Lươn lẹo. Giờ tôi vắt nước cam cho em uống nhé. Ok. Lâm Huy bước tới bàn, cắt đôi quả cam rồi vắt nước cho vào ly thủy tinh. Đôi tay nhuần nhuyễn làm bóng lưng cao lớn kia bỗng làm cô thấy êm đềm, khiến cô muốn tựa vào để cho vơi hết muộn phiền. Hình như dạo này cô nghĩ nhiều về anh quá. Cô cố ngăn cảm xúc đang tuôn chảy ồ ạt vào trong lòng, nhưng không thể nào ngăn nổi. Cô còn muốn chạy tới ôm tấm lưng rộng ấy, nhưng mà không thể nào. Giữa họ có khoảng cách lớn, đó là bản hợp đồng hôn nhân kia. Có lẽ anh ấy sẽ đánh giá cô không ra gì, vì tiền mà thao túng bản thân. Bất chợt Lâm Huy xoay lại, bắt gặp đáy mắt long lanh ngấn nước. Anh vội cầm ly nước cam bước tới, đưa tay ôm lấy gương mặt cô khẽ hỏi, em sao vậy? Đau chỗ nào à? Cô bối rối quay mặt đi nói nhỏ, à, tự dưng được anh chăm sóc tận tình giữa dòng đời xa lạ nên tôi có đôi chút xúc động đó. Có gì buồn hãy nói ra với tôi, nếu không giúp được thì ít nhất cũng làm cho em dịu lòng bớt. Tôi rất lo cho em. Lời anh nói tuôn ra khiến cô xúc động mạnh, nó xoáy sâu vào tâm khảm cô. Lời nói ấy rất chân thành, khiến lòng cô mênh mang như hồ nước mùa thu lăn tăn nhẹ. Cô nhắm mắt lại mơ màng, bỗng thấy hơi thở thơm mùi bạc hà tỏa ra ngào ngạt. Vội mở mắt ra thì thấy gương mặt anh kề cận nhìn cô đầy mê hoặc. Cô nóng mặt quát nhỏ, gì vậy? Ờ thì thấy em nhắm mắt làm tôi tưởng em muốn được mi nên... Đừng có mà mơ. À rồi, có ngày mơ sẽ thành hiện thực nhé. Nói gì? Em uống nước cam nè, cam ngọt đấy, há miệng nào. Cô há miệng ra, mắt lại gộp xuống. Cô chính là không dám đối diện anh trong khoảng cách gần như thế này. Tim cô đập thình thịch, mặt bỗng hồng lên. Khi nghĩ cô và anh hôn nhau thì sao nhỉ? Sao mặt bỗng đỏ lên vậy? Em nghĩ gì? Ngu sao nói? Làn môi cong lên phụng phịu, khiến cô xinh quá. Anh muốn cắn một cái cho hà lòng, nhưng mà từ từ cho khoai nhừ đã. Từ sáng đến chiều, Lâm Huy chỉ quanh quẩn bên cô. Chiều khoảng 5 giờ hơn, y tá vào dặn dò cô uống các loại thuốc và về nhà nghỉ ngơi điều độ, rồi anh đi làm thủ tục xuất viện, đón xe đưa cô về nhà. Lúc từ bệnh viện ra, anh dìu cô đi chậm chậm, thân cô gần như tựa hết vào người anh, khiến cô cảm thấy nóng phừng phực. Cảm giác này với Vũ cũng có, nhưng không mãnh liệt như vậy, cớ sao với Lâm Huy lại rõ mồn một như vậy. Tuệ An ơi, ngừng lại ngay cái tình cảm điên rồ kia, không được đâu. Dìu cô lên xe taxi, anh còn quàng tay qua vai cô rồi nhẹ nhàng nói, em ngả đầu vào vai tôi đi, mới té xe xong người hay choáng lắm đấy. Dạ. Cô ngả đầu vào bờ vai rắn giỏi còn vương mùi nam tính phảng phất, khiến cô thiêu thiêu ngủ thật ngon, cho đến khi Lâm Huy lay lay cô dậy. Em à, tới nhà rồi đấy, tôi dìu em lên nha. Cô ngoan ngoãn gật đầu, anh dìu cô lên căn hộ. Không gian ở đây rộng rãi và sang trọng quá, cây xanh bày trí khá nhiều, khiến tâm hồn cô trở nên thoải mái nhẹ bẫng. Em vào phòng nằm nhé, tôi mở tivi cho em xem. Được. Em coi phim gì để tôi bấm cho? Phim kinh dị đó. Hả? Anh tưởng cô bé xem phim xiên xiên chứ. Cái gì? Xiên xiên là cái gì? Em không biết hay là giả vờ không biết? Không lẽ em dốt vậy à? Lêu lêu. Tuệ An tức chí cầm gối ném vào anh. Lâm Huy cũng không vừa, cầm gối ném trả. Hai người giằng co qua lại, cười đùa đến mệt nghỉ thì nằm xoài ra cạnh nhau. Bỗng họ lặng yên nhìn nhau, bốn con mắt mở to không chớp, và cô như bị thôi miên khi Lâm Huy đưa tay niết nhẹ gò má mịn màng của cô. Bất chợt đôi mắt cô khép hở lại và thôi thúc Lâm Huy cúi thật gần hôn lên đôi môi mềm và cong cớn ấy. Làn môi cô sau ngọt ngào đưa bao xúc cảm anh dâng cao. Anh nhẹ nhàng đưa lưỡi tách hai cánh môi hồng ra, chiếc lưỡi đi vào trong khoang miệng càn quét khắp nơi, tung hoành khắp chốn, rồi như hút hết hương mật ngọt ngào trong cô. Bên này Tuệ An run rẩy khi Lâm Huy hôn mình, cô đơ người ra đón nhận, mặc cho lý trí cứ gào thét, thậm chí là cuồng nộ, nhưng cô vẫn muốn một lần được sống thật với cảm xúc của mình. Do vậy cô cũng đáp trả hết mình, để rồi đưa Lâm Huy đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Hai người họ hôn mãi cho đến khi không còn hơi nữa thì mới buông ra. Lúc này Tuệ An mới giật mình trấn tĩnh, vội quay sang mặt bên kia, làm Lâm Huy tưởng cô mắc cỡ, liền ôm chầm lấy cô mà thủ thỉ. Tôi yêu em, nhóc ạ. Chỉ vừa nghe mấy chữ đó thôi đã làm cho cô chấn động mạnh, trái tim khuấy đảo mạnh, thôi thúc cô hãy nói rằng em cũng yêu anh. Nhưng lý trí cô lại nhảy ra ngáng đường và nạt nộ. Cả hai thứ đan xen giằng xé cho đến khi Lâm Huy nói tiếp. À, tôi quên nói, Bảo Khánh hiện đang làm cho tôi và ở chung với anh chàng quản lý kho trên công ty luôn. Công ty tôi thuê 3 tầng nên tầng 3 còn dư phòng. Hai anh em họ ở đó khá thoải mái em à. Cô tức tốc xoay lưng lại, vô tình môi lại chạm vào môi, khiến Lâm Huy lại mải miết hôn tiếp. Cô ú ớ đẩy anh ra rồi nói, sao anh giấu chuyện Bảo Khánh? Hèn chi nó nói chuyện công việc với em mà cứ lập lờ, làm em nghi ngờ bữa giờ. Anh thiệt là... Thì anh sợ em tự ái lại từ chối. Em phải nghĩ thoáng một chút. Bảo Khánh nó vào đây đi làm tốt, tránh xa lũ bạn hư hỏng, mà tu chí làm ăn, ba mẹ em cũng bớt phiền lòng. Em nghĩ đúng không? Tuệ An rơm rớm nước mắt. Sao anh lại tốt với em vậy? Vì anh yêu em. Thôi đừng đùa nữa. Anh đang nghiêm túc. Vậy còn cái hợp đồng kia thì sao? Thì... Nói, không nói em sẽ giết anh. Cô hầm hè làm anh lè lưỡi nói, khiếp, dữ quá đi. Hợp đồng đó là ảo. Cái gì? Là anh gài em á? Nói gài cũng không đúng, mà là anh yêu em, muốn lo cho em, nhưng không biết làm cách nào, vì lòng tự trọng của em còn cao hơn núi, nên anh mới phải làm như vậy đấy. Bé đừng giận anh nhé. Đúng là gừng càng già càng cay mà, không giận được. Nói rồi cô kéo gối che mặt lại, rồi quay lưng, làm Lâm Huy hết hồn, xoa nhẹ nhẹ lên tấm lưng thon của cô và nài nỉ. Thôi mà, anh biết tội mình rồi, chỉ vì anh quá yêu em. Vợ ơi, cho anh xin lỗi nhé. Anh nguyện dâng hiến tấm thân này cho em trọn đời, được không? Cô cười khùng khục khi nghe Lâm Huy xin lỗi. Thấy vậy Lâm Huy được đà ôm chặt lấy tấm thân cô, siết chặt, vô tình làm hai cơ thể cọ sát mạnh mà phừng phực lên. Cái gì thế này? Tuệ An còn nghe rõ thanh âm đập thình thịch trong lồng ngực của cả hai, thì chuông điện thoại của Lâm Huy reo vang. Đang đờ đi vì cảm xúc dâng trào như từng con sóng vỗ, thấy vậy mà cái điện thoại chết tiệt kia lại phá đám. Anh nhăn mặt lại và thở hắt ra, tay bấm nút nghe giọng cộc lốc. Alo, alo, ủa sao im re vậy, ai đó? Giọng nói ngọt lịm có chút ngập ngừng vang lên. Em, Thảo My nè anh. Có việc gì? Em muốn gặp anh một lát được không? Anh nói rồi, giữa chúng ta chẳng có gì để nói. Hơn nữa anh đã có bạn gái và cũng có hôn thê tương lai, em hiểu chứ? Em biết, chỉ là muốn gặp anh một lần nữa xem như chào tạm biệt. Ngày kia em về nước rồi, được không anh? Chỉ là đi ăn với nhau thôi mà, nha anh. Anh cau mày và nghĩ ngợi mấy giây rồi cũng đồng ý. Thôi thì coi như gặp lần cuối, dẫu sao thì cô ấy cũng chưa làm gì quá đáng cả. Coi như bữa gặp này tỏ rõ thái độ dứt khoát với cô ấy luôn. Anh dịu giọng, ok, khi nào và ở đâu? Giọng Thảo My vang lên trong mừng rỡ. Cảm ơn anh, mình gặp vào 7 giờ tối mai, em sẽ nhắn địa điểm cho anh nhé. Ừ, không kịp để bên kia nói gì, Lâm Huy cúp máy cái rụp. Quay sang thì thấy Tuệ An đang ngó lên trần nhà. Anh hỏi khẽ, mình tiếp tục nhé. Chuyện gì? Tuệ An cáu kỉnh đáp, nãy giờ cô chăm chú nghe anh ta nói chuyện với người nữ nào đó làm cô phát tiết. Tuy anh nói chuyện sẵn giọng nhưng cô lại thấy khó chịu. Cái ông này cộc cằn mà sao đào hoa quá, làm cô cứ bồn chồn ruột gan. Thì chuyện dở dang lúc nãy, anh điên à, cút đi cho tôi ngủ, tôi mệt rồi. Mắc cỡ à, tập cho quen dần là vừa. Đã vô duyên rồi lại còn hay lên cơn điên, em làm nhảm cái gì đấy? Ơ không có gì, tôi muốn nằm nghỉ thôi. Vậy tôi vào bếp nấu cháo cho em nhé. Tuy Lâm Huy khẽ lắc đầu rồi xuống bếp, bỏ một nắm gạo nấu miếng cháo, rồi mở tủ lạnh lấy ít xương heo hầm chung khoai tây, trở lên phòng khách mở tivi xem tin tức. Lát sau canh chừng cháo đã nấu xong, anh múc một tô nhỏ và luôn tiện pha cho mình gói mì với ít lát thịt bò rồi mang lên bàn ăn. Bước tới phòng Tuệ An, gõ cửa mấy cái rồi đẩy cửa vào. Anh cất giọng, em ơi, cháo có rồi, em ra bàn ăn nhé. Ok. Đỡ cô ra bàn ăn rồi kéo ghế cho cô ngồi xuống. Anh cất giọng ấm áp như ru lòng người, tô cháo đang nóng, em ăn đi. Tuệ An liếc qua bên anh là tô mì thịt bò bốc khói thơm lừng, làm bụng cô biểu tình kêu ọp ọp. Cô chần chừ trong giây lát rồi nhẹ giọng, anh có thể đổi cho tôi tô mì được không? Sáng giờ toàn ăn cháo nên tôi ngán lắm. Được, em muốn gì anh cũng chịu hết, kể cả cháo thịt lưỡi hay thịt người anh đều cho em. Giọng anh ta nghe chừng nham nhở, làm cô mắc cỡ khi nhớ lại ban nãy họ vừa hôn nhau. Hương vị còn đọng trên môi sao ngọt ngào và da diết thế này. Cô nhếch môi cười rồi hắng giọng, cái đó là anh tự nói nha, chứ đây không có nhu cầu, chờ chén hết sức. Mắc cỡ nữa hả, đưa anh mở cất cho. Nói rồi anh ta sấn sổ tới cô, làm Tuệ An vội khẽ bật dậy quát, làm gì vậy? Anh đưa tô mì sang cho em mà, lại nghĩ xấu nữa hả cô bé? Cô bĩu môi rồi dùng đũa gắp mì đưa vào miệng. Hương vị được đó chứ, anh ta nấu ăn cũng không tồi. Hai người cùng cắm cúi ăn, nhưng tâm trí mỗi người một ngả. Ăn xong, Lâm Huy thu dọn chén bát đi rửa rồi lên phòng khách. Thấy cô vẫn ngồi bó gối đó, Tuệ An lên tiếng, tối rồi, anh về đi, trai gái ở chung không tiện. Có gì dặn dò thì dặn luôn đi rồi về, ở rầm rề đây hoài vậy. Lâm Huy bước tới rồi ngồi xuống bên cô, tay đưa lên môi cô miết nhẹ, chứ không phải em muốn hôn tôi sao? Đôi môi này hương vị cũng không tệ. Hất tay anh ra cô quá to, đủ thần kinh, em muốn nữa không? Biến. Anh đùa xíu, làm gì mà căng. Anh dặn em ở nhà, cần gì thì bấm điện thoại cho anh. Dưới tầng 5 có siêu thị và nhà hàng, nếu buồn chán thì em có thể xuống đó đi dạo, hoặc cần ăn gì thì cứ gọi họ mang lên cho. Thẻ anh đưa em, muốn làm gì thì tùy. Em nghỉ ngơi vài ngày, khi nào khỏe hẳn rồi đi làm lại sau. Anh nói chị Mỹ Trang rồi, ngày anh đi làm nên chiều tối anh mới ghé, lúc đó muốn ăn gì thì cứ nhắn anh nhé. Giờ anh về đây. Cô không tỏ thái độ gì, cứ lầm lũi xem tivi, mặc ai kia ngồi ngẩn tò te một lúc rồi cũng ra về. Lâm Huy về rồi, một mình cô đối diện với căn nhà vắng lặng đến nao lòng. Tắt tivi để trở về phòng riêng, không gian hiu quạnh đến nỗi nghe được tiếng kim đồng hồ nhích từng giây một. Đưa tay sờ vào làn môi mình, nhớ lại cảnh tượng say đắm lúc nãy khiến cô ngất ngây. Nhưng mà cô không xứng đáng với anh chút nào cả. Một lần nữa trái tim cô lại run rẩy khi bên anh thật rồi. Tình thế lúc này thật là tiến thoái lưỡng nan. cuộc tình chớm nở vội tàn với Vũ, dư âm buồn tủi vẫn còn đọng lại trong trái tim. Liệu rằng đến với Lâm Huy có tốt hơn không, hay lại đi vào vết xe đổ ngày nào? Nhưng đó là với Vũ thôi, còn Lâm Huy thì khác. Anh dám bảo vệ cô trước mẹ anh, bỏ tiền ra chạy chữa cho ba cô, tạo công ăn việc làm cho Bảo Khánh, lại rất chu đáo. Ân tình này biết bao giờ cô trả hết cho anh đây. Nằm vật trên giường, những chuyện xưa lại ùa về. Hình ảnh ông chú đẹp trai vẫn hay cho lũ trẻ con trong xóm kẹo. Bất giác cô mỉm cười, nào có ngờ được giờ người ấy lại kề cận bên cô thế này. Cuộc sống đúng là không lường hết được chữ ngờ. Thôi thì sống theo cảm xúc của mình đi, hy vọng lần này sẽ nở hoa trong lòng. Lâu rồi cô và Lan ít nói chuyện, guồng quay cuộc sống khiến hai đứa bạn thân mình ít liên lạc dần. Không biết dạo này nó ra sao. Nghĩ vậy cô liền lấy điện thoại nhắn tin hỏi thăm bạn. 5 phút trôi qua vẫn chưa thấy nó trả lời. Đầu tuần trước nó nói nay nhiều việc, do sếp bắt kiêm thêm việc mới khiến nó bị xoay như chóng chóng. Khổ thân con bạn, nó cũng không khác cô là mấy. Nhớ lại thuở học cao đẳng, hai đứa vắt kiệt sức để kiếm từng đồng một, ăn uống kham khổ. Cuối tuần mới dám mua ít thịt về nấu, lắm hôm sông xanh lắm mới dám chở nhau đi ăn bánh xèo một bữa. Miên man trong dòng ký ức thì điện thoại khẽ kêu lên vài tiếng. Lan nhắn tin tới. Mày khỏe không? Tao bận kinh lên được. Tao cũng bình thường thôi. Mày làm ít thôi, còn lo cho bản thân nữa. Rồi kiếm tấm chồng cho nó đỡ đần phụ. Khiếp, nay nói cứ như bà cụ non ấy. Nhưng mà ai đỡ đần ai, còn chưa biết. Quen thì cứ quen, chứ tao cũng chưa dại gì mà đeo gông đâu. Còn mày với ông Vũ bữa giờ có liên lạc không? Không, dứt luôn rồi. Tao cũng muốn như vậy cho khỏe. Ông ấy có hiếu lắm nên không dám cãi ba ổng đâu. Thôi thì xem như có duyên mà không có nợ. Mà bác trai đã đỡ chưa mày? Vẫn đang hóa trị à? Ừ, ba tao cũng tạm ổn rồi. Hôm nào gặp nhau tao kể mày nghe chuyện này. Chuyện gì nhỏ, đừng lấp lửng, làm tao tò mò lắm. Tuệ An bật cười trước thái độ tò mò của bạn. Hì, vậy cuối tuần này rảnh không? Cà phê chút nào, chưa kể đây e là không tiện và dài dòng lắm. Ok, sáng chủ nhật nhá, 9 giờ tại quán cũ. Ừ, vậy gặp sau nhé. Thôi ta đi ngủ đây, bye con bạn già. Cúp máy rồi cô cũng nằm mơ màng, rồi ngủ thiếp đi. Sáng cô giật mình thức giấc, vươn vai mấy cái, rồi ngồi dậy từ từ bước tới ban công. Nhìn xuống thấy hồ nước xanh mát, xung quanh mọi thứ dường như khởi sắc khi bắt nhịp với ngày mới. Cô lại trở vào đánh răng, rửa mặt, rồi xuống bếp tìm xem có gì để nấu không. Tủ lạnh to vật vã cao quá đầu, tủ hai cánh có thể chứa được hai người. Mỗi bên gồm 5 ngăn tủ, một bên là làm mát, một bên là làm đông. Mở ngăn đông ra, cơ man đủ loại thịt gà, bò, heo, xương. Cô chặt một cái đùi gà rồi nấu ít phở ăn lót dạ. Nấu xong, cô mang tô phở ra phòng ăn, ngồi thưởng thức và chiêm ngưỡng căn hộ kỹ. Hôm qua một phần do đối phó với ông chú dê sồm, một phần lo đấu khẩu, do vậy cô không kịp quan sát kỹ mọi chi tiết của căn hộ. Nay ngắm nhìn không gian quả rất tuyệt vời, sang trọng và tao nhã, bài trí sinh động và mát mắt, là nơi có thể thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thích thật. Ăn xong cô ngã người ra ghế một cách khoan khoái. Lát sau cô dọn dẹp rửa ráy tô chén, xong rồi lên mở tivi xem, nằm ngã người ra ghế sofa, êm mượt mà thư giãn. Người quyền quý thích ghê, cuộc sống rất vương giả mà mang tính hưởng thụ rất cao. Còn với những kẻ thấp cổ bé họng nghèo nàn như cô thì cày sấp mặt cũng không đủ ăn, nguy cơ đói nghèo luôn rình rập trước mắt. Bộ phim kinh dịch kết thúc thì cô cũng ngủ quên luôn ở ghế. Ngủ một giấc khá lâu, bỗng cô thấy có cái tên gì đó mềm mại chạm vào má mình. Cô mở mắt ngơ ngác nhìn và hốt hoảng hét lên, anh làm cái gì vậy? Lâm Huy cười cười, thấy em ngủ ngon quá, tôi muốn bế em vô phòng thôi. Cô đưa đôi mắt cảnh giác rồi ngồi dậy, miệng lại mấp máy hỏi, sao anh lại về giờ này? Chẳng phải bảo tối mới ghé sao? Ánh mắt Lâm Huy nhìn cô đầy tà mị, giọng nói có gấp rút ngắt quãng. Ừ, tôi lo nên chạy về xem thế nào. Không ngờ em lại ăn mặc gợi cảm như vậy. Hay là định câu dẫn tôi? Nghe vậy cô lật đật nhìn xuống y phục của mình. Cô đang mặc chiếc áo sơ mi voan màu đen dài phổ mông, nhưng mà nút áo ngay giữa ngực lại bung ra, làm lộ bộ núi đôi săn chắc kiêu kỳ. Xấu hổ quá, cô vội đưa hai tay che ngực rồi lắp bắp, tôi mà tự nhiên khi không lại thò mặt về. Tôi thích thế đấy. Thích sao giờ lại che? Nhìn em nửa kín nửa hở thế này, quyến rũ quá. Đồ biến thái, cút đi. Tôi thích những lúc em xù lông nhím như thế này đấy. Giờ ra phòng ăn, ngồi đợi tôi. Nói xong, anh ta đi thẳng xuống bếp lục đục gì dưới đó, còn Tuệ An thì bộ ngược lại, đầu vã cả tim. Sao mà cái áo nó lại bùng nút ra hớ hình thế không biết. May là mình nói cứng, chứ không là anh ta được đà mà ghẹo hoài không chừng. Cô nhìn trước ngó sau, xem quần áo đã chỉn chu chưa, cài lại chiếc nút áo, rồi cô mới từ từ đi xuống phòng ăn. Wow, thơm dữ. Anh ta mua thịt vịt nướng, gỏi, ít bún, rau và salad. Cô hít hà cái mũi nhỏ, rồi ngồi xuống ghế hưởng thụ, để mặc Lâm Huy phục vụ mình từ A đến Z. Kệ. Mấy khi được hành xác lão, nghĩ thế nên cô cười sung sướng. Làm người kia lại ăn dưa bở, tưởng rằng cảm động được người đẹp. Anh ân cần bày thức ăn ra đĩa, lấy chén đũa ra, rồi ân cần nói. Em ăn đi, ăn nhiều vô còn lấy sức mà khẩu chiến. Ăn thì ăn, ngu sao mà không ăn. Nói rồi, cô gắp miếng thịt vịt vào chén mình và sơi nhiệt tình, làm Lâm Huy cười tủm tỉm. Tuệ An hồ hởi ăn uống, phần vì đồ ăn Lâm Huy mua rất ngon, phần vì qua nay ăn cháo, nên giờ mọi đồ ăn trôi vèo vèo hết vào dạ dày cô, giống như nó không đáy vậy. Lâm Huy vừa ăn vừa ngó ai kia, Tuệ An thấy vậy trừng mắt quát nhỏ. Ăn đi, nhìn gì mà nhìn? Bộ hồi nào tới giờ, chưa thấy ai ăn vịt nướng à? Em ăn ngon quá, tôi nhìn cũng đủ no. Không ăn nữa thì đi làm đi, để đó cho tôi. Em ăn được hết á? Lâm Huy ngạc nhiên hỏi. Anh điên à? Ăn sao được hết con vịt này? Để dành chiều ăn tiếp. Vậy ăn xong thì đi nghỉ ngơi. Cứ để đó chiều tôi về tôi dọn rửa cho. Mà sáng nay em ăn gì? Tôi tự xào mì ăn thôi. Trời, qua tôi dặn như thế nào rồi? Ăn vậy sao được? Kệ tôi, lẻm bèm quá đi. Đi đi để tôi ngủ. Sao uống thuốc bác sĩ kê làm tôi buồn ngủ ghê gớm. Nói rồi cô đưa tay che miệng ngáp. Lâm Huy gật đầu rồi đi ra ngoài. Cô cũng dọn dẹp rồi về phòng ngủ. Đang mơ màng thì có tin nhắn của Bảo Khánh. Hai ơi, em đi làm rồi, công việc nhàn nhã. Lật đật điện thoại cho em. Khi Bảo Khánh vừa nghe máy thì cô đã hỏi dồn. Thế em có giấu chị cái điều gì không? Đâu, có gì đâu mà giấu. Giờ còn giấu nữa à? Chị biết hết mọi chuyện rồi, sao em lại không cho chị hay? Thì anh Lâm Huy dặn không cho em nói, sợ chị không cho em đi. Anh ấy thật lòng với chị đấy. Đánh trống lảng đi đâu vậy? Em nghe người ngoài mà không xem chị ra gì nhá. Không phải, nhưng em đi làm là điều đúng đắn mà, chị phải mừng chứ. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Còn việc em đi làm thì ba mẹ và chị rất vui mừng, nhưng chị không muốn mình hàm ơn người ta hoài, em hiểu không? Thôi được rồi, em xin lỗi chị là xong chứ gì. Thôi em cúp máy đây. Bảo Khánh. Hồi tút dài vang lên làm cô nhăn mặt. Cái thằng nhóc này bao giờ mới thực sự lớn đây. Nằm lăn lộn một lúc rồi cô ngủ vùi. Đến khi thấy chói lóa mắt mới dụi mắt nhìn xem thì thấy Lâm Huy đã về, đang đứng trước cửa phòng cô. Em dậy đi rồi tắm táp thay đồ, lát tôi chờ em đi ăn. Thôi vẫn còn thịt vịt. Thú thật người tôi vẫn còn ê ẩm lắm. Tôi có mua lọ kem tan mầm Kobayashi, lát tôi thoa cho em. Giờ em đi tắm đi, để tôi đặt nhà hàng mang đồ ăn tới. Vậy anh ra ngoài đi, để tôi còn đi tắm. Mắc cỡ à? Sắp là vợ chồng rồi cơ mà, qua nay sao nói chuyện xa cách vậy? Không có gì, tới lúc đó rồi tính. Ừ, tôi ra ngoài đây. Cô cũng đứng dậy, lấy bộ đồ rồi vào phòng tắm. Bật máy nóng lạnh lên, cầm vòi hoa sen xịt vào thân thể. Nước ấm bắn ra hàng trăm tia vào da thịt, khiến cô thấy dễ chịu. Bất chợt có cái gì đó lẩn quẩn dưới chân cô, vuốt mặt hất cho những tia nước bay ra. Cô mới nhìn xuống chân mình thì là một con rít bé xíu, những chân tua tủa. Hoảng hốt cô nhảy dựng lên la làng, làm Lâm Huy ở phòng khách cũng chạy vô gọi lớn. Em bị sao? Tôi sợ lắm. Mở cửa ra. Tuệ An cua vội chiếc khăn tắm chụp lên người, rồi rón rén mở cửa ra, nhảy vào lòng Lâm Huy ôm cứng ngắc. Anh cũng chẳng hiểu kịp chuyện gì, cứ đưa hai tay ôm lấy tấm thân nõn nà dường như thiếu vải của cô mà vỗ vỗ lưng. Không sao, có tôi đây rồi. Tuệ An ôm anh chừng 2 phút bất động thì lại làm Lâm Huy cơ hồ muốn bùng nổ. Mùi da thịt con gái thơm ngào ngạt hòa lẫn sự tiếp xúc da thịt thế này làm anh khó chịu. Anh vội đưa một tay lên ôm lấy gương mặt cô và hôn lên vành môi nhỏ xinh. Đang co rúm vì sợ hãi, bỗng thấy chân tay Lâm Huy ngọ nguậy, làm cô chợt tỉnh và ý thức được mình đang rất hớ hênh. Định thoát ra khỏi anh thì bị vòng tay ai kia siết chặt và gắn lên nụ hôn ngọt ngào, làm cô mụ mị đầu óc. Bao nhiêu hờn giận tan biến, nhường lối cho những xúc cảm của nụ hôn nồng nàn và mãnh liệt. Họ hôn nhau trong gấp gáp vội vàng, cho đến khi chiếc khăn tắm cũng dần trôi tuột, cả thân thể của cô hiện ra. Xấu hổ quá, cô buông vội anh ra, cúi xuống nhặt tấm khăn để quấn lại thì anh nhanh tay giữ lấy tay cô. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì thèm khát. Cho anh được không, vợ ơi? Cô nào núng, thân thể cô cũng đang bùng cháy, muốn hòa vào cùng anh, nhưng lý trí vội ngăn lại. Nhưng con tim lại nhắc nhở cô rằng mình đang nhận ân huệ của anh rất nhiều, bản thân cũng đang có tình cảm với anh mà. Còn Lâm Huy thì tay kia vuốt ve bờ lưng của cô mà chờ đợi. Cô nhắm mắt lại và hít thật sâu, rồi gật đầu. Chỉ mong là thế, Lâm Huy vội nhấc bổng cô về chiếc giường êm ái, rồi đặt cô nhẹ xuống. Hai tay anh khóa chặt đôi tay cô lên trên đầu, môi anh không ngừng hôn cô. Rồi anh cho chiếc lưỡi ngao du khắp hai tai cô và thở nhẹ tạo nên những tiếng gió thổi vi vu và phả ra hơi thở thơm tho nóng ấm. Tuệ An run bần bật, hai tay bám chặt tay anh. Lần đầu của em à? Chứ anh nghĩ sao? Lâm Huy cười nụ, rồi Tuệ An nhăn nhốm mặt hét lớn. Ôi da, đau quá. Sẽ hết ngay thôi, em cố thả lỏng người ra, sẽ thấy thích ứng dần. Cô lắc đầu và bắt đầu tận hưởng sự khoái cảm ùa đến sau cơn đau kia. Nó làm cô triền miên trong đê mê, chìm sâu vào khoái cảm. Cơ thể cả hai nóng gian, Lâm Huy khẽ cúi xuống, vừa hôn cô và dập dìu. Sóng mắt anh trào dâng sự yêu thương và trân trọng. Khi dốc hết bình lực đi vào, anh rú lên, anh yêu em, rồi gục xuống người cô. Phút giây đó đã trôi qua, mồ hôi cả hai đã quyện vào nhau. Anh ôm cô vào lòng rồi ve vuốt tấm lưng thon. Tuệ An nhắm mắt nghĩ ngợi, anh ấy vừa nói gì nhỉ? Yêu mình ư? Đây là lần thứ hai rồi đấy. Không lẽ đây là sự thật sao? Anh ấy không chê mình trẻ con sao? Không chê trách gia đình cô nghèo nàn ư? Anh ấy đúng là khác xa những gì mình tưởng tượng. Có chút gì đó bất gần, đôi lúc phóng túng, nhưng có khi rất gần gũi, lại biết cách sống. Nhưng mà cái hợp đồng hôn nhân kia thì sao? Anh sợ mình buồn nên nói khỏa lấp, hay đó là sự thật? Cô phải hỏi ra cho nhẹ lòng, chứ ôm cái mớ bỏng bong này vào người khiến cô không cách nào thoải mái được. Dù có thế nào thì cô cũng đã gần gũi với anh rồi. Dù anh ấy có tôn trọng hay khinh ghét gì thì cô mặc kệ mà tuân thủ theo hợp đồng. Hết hạn thì dứt áo ra đi thôi. Nghĩ vậy cô mới ấp úng hỏi, anh à, anh nghe, chuyện cái hợp đồng kia thì sao ạ? Anh nói rồi mà, sao giờ hỏi lại hả em? Em không tin. Anh thích em từ lâu rồi, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, và cho đến giờ mọi thứ anh làm cũng vì em. Chị Mỹ Trang cũng biết đấy, chị gái anh đúng là tình tường thật, không có gì qua mắt được chị ấy. Nhưng sao anh lại thích một đứa con gái như em? Vì em thuần khiết và thẳng thắn. Còn gì nữa không? Vì em đáng yêu, được chưa nè? Nhưng mà giờ bọn mình thế này, anh có xem thường em không? Trời ơi, nghĩ đi đâu vậy cô bé? Thời buổi nào rồi mà quan trọng chuyện đó? Với lại nói ra em không tin, chứ anh càng thấy trân trọng em hơn thì có. Thiệt à? Anh xỉ yêu và chán cô rồi lại dịu dàng đáp. Có thể trước kia anh có hơi phóng túng, nhưng yêu thì chỉ có mình em. Liệu lời nói này có đáng tin không? Từ từ em sẽ biết. Bỗng hồi chuông vang lên, Lâm Huy nghe máy. Alo, được rồi. Tuệ An cũng ngước đầu theo ra chừng thắc mắc. Lâm Huy bật cười đưa tay nhéo mũi cô một cái rồi nói, người ta điện thoại nói là đồ ăn đang giao tới, em lại nghĩ cái gì vậy? Nhưng mà tối nay anh không đi đâu à? Có, ăn tối với em xong anh đi gặp Thảo My một chút rồi về. Anh muốn hôm nay nói thẳng và phân tích cho cô ấy hiểu. Đi đi thì cứ đi, ai nói gì đâu mà giải thích nọ kia chứ. Đây không phải là giải thích, mà anh muốn rõ ràng cho mọi chuyện. Chắc cô ấy buồn lắm, phụ nữ khi yêu thường hay mù quáng và ghen tuông. À nói mới nhớ, bữa tuần trước em đi siêu thị thì bị một cô gái rất đẹp cố tình dẫm lên chân em, mà cô ta mang đôi giày cao gót nhọn hoắt. Em còn cảm tưởng cô ta rõ ràng cố ý. Đây nè, ngón chân còn bầm tím làm em lo bị bong gân cơ. Xong khi em bỏ đi thì cô ta còn sấn sổ kéo em lại và uy hiếp, đại loại như là ghen nhầm em thì phải. Thật là kinh khủng. Có chuyện đó sao? Vậy sao không kể với anh? Chuyện vặt đó người ta ghen nhầm thôi. Lâm Huy thắc mắc trong lòng. Cô ấy vốn ham làm, không giao du với ai thì làm sao mà vướng được. Mà ghen nhầm thì không thể. Phụ nữ khi ghen thì họ thường tìm hiểu kỹ mới xông tới đánh ghen. Vậy là ai? Không lẽ là Thảo My? Cô ấy mới về nước mà lớn gan vậy sao? Anh phải cho người đi tìm hiểu kỹ mới được. Cũng có khả năng lắm, vì con người Thảo My khá sắc sảo, nhạy bén. Chính vì vậy mà anh không thấy hợp. Anh chỉ thấy thú vị với những người con gái thuần khiết như Tuệ An thôi. Nhầm sao được, phụ nữ khi ghen thì họ tìm hiểu kỹ càng mới đi đánh ghen đấy. Em đừng có mà chủ quan. Ờ hen, hèn chi em nói cô ta nhầm, nhưng một hai cứ khẳng định là em cướp chồng cô ấy. Mà em có biết chồng cô ta là ai đâu. Tiếng chuông cửa hàng reo lên. Chắc người ta mang đồ ăn tới, em đợi anh nhé. Dạ, lát sau anh chờ vô. Em ra ăn đi, lát nữa anh bôi kem chống bầm cho. Ngoài bàn ăn có lẩu riêu cua nấu bầu, tôm càng nướng, gỏi xoài khô cá sặc. Cô chun chun cái mũi hít hà, bụng lại kêu réo sùm, làm Lâm Huy phì cười. Cái gì cũng được, mỗi cái nết ăn là xấu, kệ em. Hai người ăn uống xong, anh dọn rửa rồi trở ra với hộp kem trên tay. Anh ân cần nói, em nằm xuống đi, anh thoa kem cho. Cô gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống. Lâm Huy vén chiếc váy cô lên, đôi bàn tay ân cần xoa nhẹ nhẹ lên những vết bầm và thổi nhẹ như sợ cô đau. Tình yêu là thế sao? Cô nhắm mắt hưởng thụ, đôi môi chúm chím mỉm cười, làm Lâm Huy khó lòng kiềm chế. Anh vươn người tới ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn kia mà ra sức hôn. Hai cánh môi hồng phút chốc bị anh nuốt trọn. Cô ú ớ kêu la một vài tiếng rồi cũng nhắm mắt tận hưởng. Khoảnh khắc này thật đẹp. Nàng nằm dài trên ghế sofa, còn chàng trong tư thế quỳ gối ôm hôn nàng thắm thiết trong giai điệu nhạc du dương. Chuông điện thoại kêu lên phá tan giây phút nồng nàn của họ. Lâm Huy luyến tiếc rời đôi môi trong đê mê, khuôn mặt còn vấn vương sự ngẩn ngơ. Anh cầm điện thoại lên dọc bực bội. Alo. Tiếng con gái nhỏ nhẹ vang lên. Em đây, anh đã chuẩn bị chưa? Em ra gần tới nơi rồi. Ừ, chuẩn bị tới đây, lát gặp. Quay sang Tuệ An, anh dặn dò, em ở nhà ngoan, anh đi chừng 9 giờ là về thôi. Dạ. Lâm Huy vuốt mái tóc của cô rồi cũng rời đi. Cánh cửa dần khép lại, bỏ mặc Tuệ An trong lo lắng vô cùng. Bữa trước cô chỉ nhìn thoáng thấy hình dáng Thảo Mi và nghe giọng nói thì cô đoán đây là một cô gái rất đẹp, vóc dáng hoàn mỹ. Nếu so với cô ấy thì cô xách dép chạy theo không kịp. Ấy vậy mà Lâm Huy lại không hề để mắt tới. Nhưng mà liệu gặp nhau lần này xong, cô ấy có buông tha cho anh không? Hay là có giở chiêu trò gì không? Thường khi yêu thì người ta hay bị lu mờ lý trí. Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nghĩ về Thảo Mi xong, lại quay về chuyện cô và anh. Nếu biết chuyện chắc ba mẹ cô sẽ vui lắm. Đó là họ còn chưa biết, chính anh là người bỏ tiền ra chạy chữa cho ba cô nữa. Rồi cô lại mơ tưởng đến ngày họ kết hôn. Chắc chị Nhật, chị Út sẽ sốc lắm nhỉ. Rồi nhỏ Lan sẽ la làng trong thàng thốt khi thấy cô thoát ế. Chuông cửa reo lên. Ủa, sao Lâm Huy về nhanh vậy? Mới đi chừng khoảng hơn 30 phút thôi mà. Nhưng nếu anh ấy về thì tự mở cửa, đâu cần phải bấm chuông. Nếu vậy là ai tới? Mà cô có quen biết ai đâu. Trong lòng cô dấy lên sự lo lắng. Khẽ nhìn qua mắt thần của cửa, cô hốt hoảng đưa tay ôm lấy ngực. Là bác gái, bác ấy đến đây để làm gì? Chuông cửa vẫn kiên nhẫn reo lên. Cô xúc lại tinh thần và dáng vẻ, rồi run run mở cửa. Khẽ mỉm cười, cô gật đầu chào. Dạ, con chào bác, mời bác vào nhà. Có mở cái cửa cũng cả tiếng. Cô bối rối rồi đứng nép sang một bên, cho bác ấy đi vào rồi khẽ khàng đóng cửa lại. Bác gái đi vào ngó quanh quất căn hộ, rồi ngồi xuống ghế sofa. Thằng Huy đâu? Dạ, anh ấy vừa đi ra ngoài ạ. Khách đến nhà cô cũng không biết rót nước mời à? Cha mẹ cô không dạy cái điều tối thiểu ấy à? Tuệ An nghẹn lòng mí môi nói, dạ, để con vào trong lấy nước cho bác. Bà thở dài rồi lẩm bẩm, con gái con lứa gì mà chẳng phép tắc, nói xong chưa đã vội đi. Không hiểu thằng kia ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà yêu cái đứa như nó. Đang bước đi xuống bếp, lại nghe thấy lời bác nói, làm cho cô trào nước mắt. Giọng nói cũng như thái độ của bác ấy coi thường ra mặt. Khẽ quyển vài giọt nước mắt đang rơi, cô nắm chặt cái ly như sợ nó rơi xuống đất. Tại sao người nhà giàu họ lại xem thường người nghèo như cô vậy? Chỉ là tiền thôi mà, cũng là con người với nhau, mà sao xem trọng vật chất, coi khinh tình người quá vậy? Chưa kể bác ấy với nhà cô cũng là hàng xóm trong quá khứ, có cần phải quá đáng như vậy không? Cô chậm chậm rót nước rồi mang lên để trên bàn. Con mời bác ạ. À, có rót miếng nước thôi mà ngủ cả buổi ở dưới. Tôi không hiểu con tôi nó yêu cô ở điểm nào. Đẹp thì không, giàu không, trình độ không, lại còn chậm chạp. Còn... im, ai cho cô chen ngang trong khi tôi đang nói? Vô phép tắc. Dạ. Giọng Tuệ An nhừa nhựa nước mắt, đôi mắt phủ đầy hơi sương mờ ảo. Mẹ Lâm Huy cất giọng, giờ đi vào vấn đề chính. Cô cần bao nhiêu cứ ra giá, tôi sẽ đáp ứng cho cô. Và ngay lập tức cút xéo, cấm lởn vởn trước mặt con trai tôi. Bác ạ, con tuy nghèo nhưng mà không ham tiền như bác nghĩ đâu. Bác đừng làm như vậy. Tụi con yêu nhau là thật lòng, xin bác giang tay chấp thuận. Bác ấy bĩu môi, không tham tiền. Cho nói lại đấy, vậy tôi hỏi cô, tiền đâu mà cô chạy chữa cho ba cô? Tuệ An nấc lên và bối rối, nói gì bây giờ đây khi cô đã há miệng mắc quai. Sao không nói được đúng không? Chuyện này vốn là có lý do nên con không tiện nói, nhưng mà con chắc chắn với bác một điều rằng con yêu anh ấy thật lòng bác ạ. Cô thút thít, còn mẹ Lâm Huy thì rừng rưng, cười nhạt. Thôi đi, diễn đủ rồi đấy, con tôi dễ mắc mưu cô chứ tôi thì không. Đừng giả vờ nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu kia để lấy sự thương hại của tôi. Con xin bác đừng nặng lời với con như thế. Không lẽ nghèo cũng là cái tội sao bác? Cứ cho là con đồng ý với bác đi. Vậy còn anh Lâm Huy thì sao? Bác có yên vui khi thấy con trai mình đau khổ không? Con nghĩ người mẹ nào cũng thương con, đều muốn con mình sống vui vẻ và hạnh phúc. Mong bác suy nghĩ lại ạ. Thật sao? Cô nói triết lý nghe hay ghê, nhưng mà tôi nghe thì chẳng lọt lỗ tai. Chính vì thương con nên tôi mới tìm chỗ môn đăng hộ đối, chứ không phải để cái thứ đỉa mà đòi đeo chân hạc như cô bám vào mà hút sạch xương tủy của nó đâu. Cô yêu nó. Cô yêu tiền của nó thì đúng hơn. Tôi đi guốc vào trong ruột gan cô rồi, đừng có làm trò mèo nữa, nên lộ đuôi cáo ra đi. Nói con số tôi sẽ đáp ứng. Bác đừng có nói như vậy mà oan cho con. Con một lòng yêu thương anh ấy, chưa hề dám vẩn đục ạ. Câm mồm. Tiếng cửa mở ra, cả hai người họ đều giật mình quay ra. Lâm Huy sừng sững đứng đó với vẻ mặt hầm hầm. Ủa, con vừa mới về tới à? Lâm Huy gằn giọng hỏi. Mẹ đến đây để làm gì? Con đã ăn gì chưa? Vẻ xoắn xuýt của bà ấy khi thấy Lâm Huy về. Anh lớn giọng nhả ra từng chữ, mặt đanh lại mà cơ hồ bất kể ai nghe thấy cũng hoảng sợ. Con hỏi mẹ, mẹ đến đây để làm gì? Thì mẹ nhớ con nên qua thăm thôi. Mẹ nhớ á? Mẹ qua thăm dò thì ít, mà mẹ làm phiền đến cuộc sống tụi con thì nhiều. Con không được hỗn, mẹ sang đây thăm con mà con lại nói câu đó. Đủ rồi mẹ, mẹ sang thăm con mà chọn lúc con vắng mặt à? Con nói lần cuối, con không bao giờ cưới Thảo My. Tuệ An mới là người con yêu và sẽ là vợ con trong tương lai. Ngày cưới cũng đã định rồi, mẹ chuẩn bị đi là vừa. Nếu ai mà động đến cô ấy dù chỉ là cái chạm tay thì con sẽ không bỏ qua đâu, cho dù là người thân. Rồi con Thảo My, mẹ phải ăn nói với nhà nó ra sao? Đó là chuyện của mẹ, vì ngay từ đầu chính mẹ là người dẫn dắt mọi chuyện. Đến cơ sự này mẹ tự giải quyết đi. Con định khi nào tổ chức? Chuyện đó con sẽ bàn bạc với mẹ sau. Giờ mẹ về đi, Tuệ An đang mệt nên để cô ấy nghỉ ngơi. Sao con bé lại mệt? Không lẽ... Lâm Huy cười nụ. Mẹ sắp được bế cháu rồi. Hả? Bên này Tuệ An há hốc miệng, lắp bắp hỏi anh. Em bé nào hả anh? Lâm Huy đá mắt với cô một cái rồi cười cười. Thì em bé trong bụng em chứ gì. Mẹ Lâm Huy vui sướng tột cùng, liền đứng dậy bảo với đôi trẻ. Con nhớ chăm con bé cho kỹ lưỡng, mai mẹ mua ít đồ bổ đưa qua cho con bé. Còn ngày cưới thì con cứ nói, rồi mẹ sẽ xem xét đặt nhà hàng và lên list danh sách khách, họ hàng, bạn bè quan khách. Thôi mẹ về đây. Tuệ An ngạc nhiên hết cỡ khi thấy bác gái thay đổi thái độ xoành xoạch như vậy. Mới khi nãy còn mắng chửi cô xối xả cơ mà. Cô gật đầu chào. Vâng, bác về ạ. Con đi nằm nghỉ đi. Giọng điệu bà hết sức ân cần. Đưa tiễn bà ra cửa xong, cô trở vô thì gặp ánh mắt ai kia đang ra giết nhìn mình. Anh ngồi trên ghế sofa, đưa tay ra vẫy cô tới gần. Lại đây. Cô dịu dàng đi tới, đôi mắt vẫn còn ngấn ngấn vài giọt lệ vương lại. Em ngồi xuống đây. Cô ngồi bên cạnh anh. Lúc này Lâm Huy quay sang ôm trọn bờ vai cô. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói. Sao em phải chịu đựng như vậy, kể cả khi mẹ anh quát mắng? Ủa, sao anh biết? Nhà này có gắn camera. Tất cả mọi hành động cũng như lời nói đều lọt qua anh đâu. Trả lời anh đi. Thì bác la em là đúng mà. Chính ban đầu em đến với anh cũng vì tư lợi. Em thiệt là, anh mới là người đề nghị mà. Hơn nữa chẳng phải anh nói hợp đồng kia, chỉ là anh muốn giúp em nên bịa chuyện thôi à? Cô bé ơi, sao em thuần khiết vậy? Em mà càng như thế thì anh càng yêu em nhiều hơn. Thiệt ư? Anh không khinh ghét em chứ? Kể cả chuyện tiền bạc và chuyện tụi mình đã quan hệ. Em ơi, bỏ ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi. Lần cuối anh nhắc lại nó nhé. Anh không thích đâu. Dạ. Cô khẽ cúi đầu ra vẻ biết lỗi. Anh thương quá, đưa tay nâng mặt cô lên, rồi áp đôi môi mình vào đôi môi mềm và thơm tho kia. Bỗng cô dừng lại và hỏi anh, tối nay anh đi với người đẹp ra sao, vui không? Thì vào nhà hàng, vừa gọi món xong, anh check cam, thấy mẹ tới nặng nhẹ em, nên phi hết tốc lực về đây đấy. Vậy ư, sao mà thương anh quá không biết, anh làm em xúc động rồi đây này, bắt đền anh đấy. Lâm Huy nở nụ cười tà mị, vậy thì anh đền ngay vào luôn cho nóng nhé. Nói rồi không kịp để cô phản kháng, anh bế thốc cô vào giường đặt nhẹ xuống. đoạn tốc hết chiếc váy cô đang mặc lên đến đùi, làm cô hốt hoảng che đậy. Thấy cũng thấy rồi, che đậy gì nữa? Anh này! Cô kêu lên trong mắc cỡ, rồi lại nhắm mắt tận hưởng những đê mê khoái lạc do anh mang lại. Tuệ An lim dim mắt, miệng nói, em yêu anh. Ngạc nhiên hết cỡ, Lâm Huy vội ngừng lại giây lát rồi hỏi, em nói sao, anh muốn nghe lại. Em yêu anh, ông chú già. Anh cũng yêu em, cô bé ạ. À. Lâm Huy sung sướng cười tươi và dập dìu đưa cô bạn gái bé nhỏ vào cõi mộng xuân tình. Cảnh sắc trong phòng lúc này thật là khiến người nhìn phải đỏ mặt vì khung cảnh lẫn thanh âm đầy nhục dục và hoan ái. Lâm Huy gục xuống người cô và thở dốc. Tuệ An mỉm cười yêu thương, lẳng lặng vuốt mái tóc rối của anh rồi hôn nhẹ lên vầng trán ấy. Lát sau, Lâm Huy cũng trườn xuống và nằm bên cạnh Tuệ An. Anh kéo cô nằm vào vòng tay mình, tay kia khẽ vỗ vỗ vào lưng cô, nhẹ nhẹ rồi nói, em đói không? Anh đi pha sữa cho em uống nhé. Tuệ An nũng nịu nói, em no lắm rồi, giờ em chỉ buồn ngủ thôi. Vậy anh xoa lưng cho em ngủ nhé. Nói rồi anh lại thuần thục xoa tấm lưng trần cho cô, nhưng đầu óc lại nghĩ về lúc tối khi gặp Thảo My. Thảo My, anh biết em có tình cảm với anh từ lâu, nhưng mà anh chỉ xem em như cô em gái. Em rất xinh đẹp, giỏi giang, đừng phí hoài thanh xuân với anh nữa. Hãy chọn cho mình một người khác anh. Anh tin đàn ông trên thế giới này đều phải ngước nhìn và yêu mến em. Sao anh lại nói phũ như vậy? Em có thua kém gì Tuệ An đâu. Em đừng nói như vậy và cũng đừng so sánh khập khiễng như thế. Mỗi người con gái như một loài hoa, đều mang vẻ đẹp và mùi hương đặc trưng của họ. Anh cũng đã ấn định ngày cưới, khi nào in thiệp xong anh sẽ gửi em nhé. Tại sao chứ? Anh vội vàng kết hôn nhanh như vậy, em không tin là anh yêu cô ta, hay cô ta mồi chài anh hả? Nghe nói nhà cô ta rất nghèo khó thì phải. Em đừng có kiểu nói khó nghe và xúc phạm bạn gái anh. Còn nữa, anh đang cho người điều tra xem vụ tai nạn của Tuệ An vừa rồi có liên quan tới em không đấy. Nếu có thì anh không để yên cho em đâu. Nhớ đấy. Hơn nữa, mọi ý tứ anh cần nói cũng đã nói hết. Chào em. Anh đừng bỏ em mà. Lâm Huy bỏ đi sau khi thanh toán tiền xong. Tiếng Thảo My nấc lên trong làn nước mắt giàn giụa, khiến bao người ngồi trong nhà hàng đều ngoái lại nhìn và thương cảm. Cái con bé kia bị bổ đá rồi đấy, tội nghiệp con nhỏ. Lâm Huy nghe thấy hết, khẽ thở dài, nhưng giờ anh có việc quan trọng ở nhà, anh phải về ngay với Tuệ An. Vì trách cam, thấy mẹ anh vừa tới đã mắng chửi cô rồi. Nghe thấy đoạn thoại giữa hai người mà anh thương cô quá đỗi, tim như bị ai sát muối. Bị mẹ anh chửi rủa và khinh ghét ra mặt, nhưng cô không hề phản kháng mà chỉ phân trần rồi van xin, nghe sao quá đỗi động lòng. Vậy mà mẹ anh vẫn lạnh lùng và thản nhiên như vậy. Tuy nghe hết những lời mẹ anh đã nói và xỉ vả Tuệ An như thế nào, nhưng khi về tới nhà, anh vẫn giữ chút sĩ diện cho bà trước mặt Tuệ An. Vì dù sao bà ấy cũng là mẹ anh, cũng vì thương con nên mới lại có những hành động quá đáng như vậy. Nhưng khi nghe anh nhắc đến từ cháu thì lại thay đổi thái độ mà ân cần với Tuệ An hẳn. Người già là vậy, tuy miệng lưỡi nghe chỉ là ghê gớm, nhưng lòng già lại rất bao dung ấm áp. Qua cuộc hội thoại, anh cũng hiểu thêm về Tuệ An. Bình thường ra đời đáp trả chanh chua, nhưng với mẹ anh lại một mực tôn kính, dù cho bị đối xử như thế nào đi chăng nữa. Cô cũng không hề kêu than hay ca thán gì về mẹ anh, trái lại còn bênh vực bà. Người anh lựa chọn quả là không tầm thường chút nào. Tương lai là hai người phụ nữ này sẽ hợp nhau và yêu thương nhau lắm đây. Không chừng anh còn bị cho ra rìa. Nghĩ thế anh mỉm cười và quay sang đắp chiếc chăn mỏng lên người Tuệ An, rồi cúi xuống hôn lên gò má mịn màng của cô, đoạn nói khẽ, anh yêu em, bé con ạ. Hai người họ, một người thì e ấp, nằm trong lòng người yêu như chú cún nhỏ, còn người kia thì tựa vầng thái dương, che chắn cho cô nàng bé bỏng. Họ đánh một giấc tới sáng mai, sau màn xuân tình rực lửa. Sáng ra, hàng triệu tia nắng lấp lóe nhảy múa khắp căn phòng, rọi lên thẳng khuôn mặt họ, tạo nên những hình thù kỳ lạ. Vậy mà vẫn không đánh thức được họ. Họ vẫn say giấc nồng, cho đến khi chuông cửa kêu ầm ĩ, mãi thì họ mới bừng tỉnh. Tuệ An thì ngọ nguậy, còn Lâm Huy thì lào bào. Ai mà mới sáng bấm chuông gọi cửa vậy trời, được ngày nghỉ cũng không yên. Anh cũng ngồi dậy, xỏ quần áo vào rồi uể oải đi ra. Cánh cửa bật mở, là mẹ anh. Anh cau có hỏi, sao mới sáng sớm mà mẹ đã tới đây? Không để mẹ vào à? Lâm Huy lách người cho mẹ đi vào rồi khép cửa lại. Bà Yến xách đủ loại túi to nhỏ mang vào, để trên bàn rồi thong thả ngồi xuống ghế sofa. Giờ này làm gì nữa? Sáng bảnh mắt ra kia kìa, con không dậy nấu gì cho con bé ăn à? Lâm Huy tưởng mình nghe lầm, liền hỏi lại mẹ. Mẹ, mẹ nói cái gì đấy? Mẹ không nấu ăn sáng cho vợ mẹ à? Đây, mẹ mua ít yến và một số sữa, đồ ăn tẩm bổ cho bà bầu. Đây là ít váy bầu, bảo con bé mặc rộng rãi để thoải mái cho cháu mẹ. Lâm Huy cười xòa rồi hỏi mẹ. Sau này mẹ thay đổi thái độ nhanh thế, có ý đồ gì xấu sao? Bậy nè, giờ có cháu rồi thì Tuệ An là con dâu của mẹ. Vậy thì vui rồi, con ấy chỉ mong hai người phụ nữ của đời con hòa thuận và yêu thương nhau thì không niềm vui nào mà sánh nổi. Bà Yến xúc động nói, mẹ biết nhiều khi có khắt khe với con cái, nhưng vẫn là muốn các con khỏe mạnh, yên bề gia thất và hạnh phúc thôi, chứ mẹ nào muốn gì. Ông ấy mất sớm, một mình mẹ nuôi nấng hai con nên người, chỉ mong các con yêu thương và đùm bọc nhau là mẹ mãn nguyện rồi. Riêng Tuệ An, trước chưa chấp nhận thì có thể mẹ định kiến với con bé, còn giờ đã chấp nhận nó là con dâu trong nhà rồi thì mẹ phải yêu thương nó. Bao năm qua, đây là lần đầu tiên mẹ nói khiến con thấy ấm áp nhất đấy. Bà Yến mắng yêu thằng con, chả bố cái thằng khỉ gió. Hai mẹ con cười ầm lên, lần đầu tiên họ ngồi bên nhau được lâu và tràn ngập tiếng cười đến như thế. Lúc này Tuệ An mới khép nép bước ra cửa. Dạ, con chào bác mới qua ạ. Bà mỉm cười thân thiện. Ừ, mà bác cháu gì nữa, gọi mẹ con thôi. Tuệ An đưa mắt nhìn Lâm Huy làm anh bật cười. Mẹ nói đúng, giờ chúng ta là người một nhà, mọi chuyện cũ đều bỏ qua hết nhé. Dạ, vậy con chào mẹ. Ừ, có vậy chứ, mẹ mới mua ít đồ tẩm bổ cho con, dùng hết thì nói mẹ để mẹ mua tiếp. Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ. Cái con bé này khách sáo thế. Thôi, cả nhà mình ăn sáng thôi. Mẹ có mua 3 phần bún bò, giờ mình hâm lại nước cho nóng. Mẹ để con làm cho ạ. Tuệ An định sang sái đi tới bàn để lấy bún thì cả hai người đều lên tiếng ngăn cản. Để đó cho anh, để đó mẹ làm. Tuệ An đờ người ra không hiểu chuyện gì mà họ lại làm như vậy. Thì Lâm Huy mới nói, mẹ ngồi nghỉ đi, để con làm cho. Ờ, vậy cũng được, để mẹ con ta ngồi nghỉ ngơi thôi, Tuệ An nhỉ. Nhưng mà con làm được mà, sao mọi người lại vậy? Em đang mệt, cứ ngồi chơi với mẹ, còn để lại anh lo. Chồng con nó nói phải đấy. À, mẹ đến cuối tuần sau về thăm ba mẹ con, rồi cũng để thưa chuyện cưới xin luôn, con thấy sao? Dạ, gấp vậy sao mẹ? Gấp gì nữa, còn 2 tháng nữa là đám cưới rồi, không khéo là chạy không kịp ấy chứ. Dạ, con xin nghe theo ý mẹ ạ. Con nhớ ăn uống thêm, chứ mẹ thấy sắc diện con xanh xao, nhớ là không được bỏ bữa, cũng không sợ mập, đẻ xong vài tháng là mi nhon lại thôi. Dạ, à ba con đã đỡ chưa? Vâng, trộm vía ba con hợp thuốc, nên việc điều trị có tiến triển tốt hơn rồi mẹ ạ. Ừ, khổ thân, già cả rồi lại bệnh tật. Đây, xong rồi, mời các quý bà ra dùng bữa. Lâm Huy vừa nói vừa huýt sáo líu lo, ra chiều vui vẻ lắm. Hai người phụ nữ đứng dậy rồi tiến tới bàn ăn. Ba tô bún bốc khói giữa bàn, kèm theo ít rau thơm và ít mắm sắc chút ớt đỏ, trông bắt mắt vô cùng. Cả gia đình vừa ăn vừa nói cười vui vẻ, thật sự là một gia đình ấm cúng. Ăn sáng xong, bà Yến ngồi chơi với cặp đôi trẻ chung kia một lát rồi cũng đi về thăm mấy bà bạn, trả lại cho đôi tình nhân không gian lãng mạn mà bất cứ lúc nào cũng có thể bùng cháy. Yêu là thế sao? Không gian tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần 10 giờ, nhớ cuộc hẹn với Lan. May mà tối qua cô hẹn giờ lùi lại xíu, cô liền quay sang nói với Lâm Huy. Em đi gặp bạn xíu nhé, đi đâu cũng được, nhưng anh sẽ chở em đến. Khi nào em gần về thì nhắn anh ra đón. Em đi xe ôm được mà. Tào lao quá đi, người đang mệt mà cứ phá sức. Em vào thay đồ đi. Cô nhón chân lên, cô khẽ hôn lướt vào đôi môi kiêu bà kia và thì thầm. Chú ạ, em yêu anh. Hay quá ha, dám gọi chú này. Này, này cho chừa này. Vừa nói anh vừa đưa bộ dầu mép mới lún phún chưa kịp cạo mà cà vào má và mũi Tuệ An làm cô phát nhột, gào toáng lên trong màn cười nắp nè. Ôi dồi ôi, được rồi, em chừa rồi. Thôi thôi thôi, em nhột lắm. Tưởng chưa thì anh còn có chiêu trò khác, đảm bảo em sẽ nghiền đấy. Cô ngây thờ hỏi, chiêu gì? Ánh mắt Lâm Huy ánh lên tia nhìn tà mị, pha kèm nóng bỏng, lấy thịt, đè người. Tuệ An ré lên, thôi thôi đừng có mà dụ em, đợi em nhé. Nói xong cô chạy biến vào trong phòng, Lâm Huy thì cười khùng khục phía sau. Lát sau cô trở ra với chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng. Mình đi thôi anh. Ừ, chở cô đến quán hẹn, anh tế nhị đi về. Tuệ An bước vào quán đã nghe tiếng con bạn lanh lảnh gọi từ đằng xa. Ê gái, tao ngồi đây nè. Cô gật đầu rồi nhẹ nhàng bước tới. Con nhỏ bạn hét lên. Chú chú à, sau này nhìn mày quyến rũ lắm đấy. Bộ có hơi trai sao? Bậy này, nói bé bé thôi. Mày muốn cả thiên hạ nghe hết à? Tại lâu ngày không gặp, nay thấy mày lạ quá. vẻ mặt trông rất tươi tắn và rạng ngời lắm. Để tao nghe xem. À, mày uống gì để tao gọi? Cho tao ly cà phê sữa đi. Lan vẫy em phục vụ tới rồi gọi nước cho bạn, xong quay lại vấn đề khi nãy mà hỏi tiếp cái thắc mắc của mình. Sao, kể tao nghe đi, sốt ruột quá chừng. Bắt đầu nhá. Lan gật gật và lặng lẽ chờ đợi. Ngày xưa, ở vùng quê nghèo có hai chị em nọ thường hay đi tắm mưa với lũ hàng xóm. Và trong hàng xóm nhỏ lại có một chú đẹp trai thường cho bọn trẻ con những viên kẹo đủ màu sắc. Rồi thời gian trôi qua, ông chú cùng gia đình di cư sang nước ngoài. Mọi chuyện dần chìm vào quên lãng, lũ trẻ cũng dần quên ông chú đẹp trai nọ. 13 năm sau, cô chị đi làm trong shop thời trang nọ và vô tình gặp lại ông chú năm xưa. Họ đã bén duyên nhau. Hả? Mày là cô bé kia ư? Ừ, mày thấy sao? Mẹ kiếp, duyên tiền định con mẹ nó rồi. Chàng đi một vòng trái đất rồi lại quay về bên cô hàng xóm. Này, chuyện tình lãng mạn thật đấy. Hí. Vậy là quen nhau từ khi nào? Biết thì gần 1 năm, còn quen nhau thì chưa tới 1 tháng. Vậy á? Này, sơ múi gì chưa? Chắc là có rồi hen. Nhìn mặt mày ấy là tao nghi lắm đấy. Thôi đi con quỷ nhỏ, suốt ngày nghĩ tà. Vậy là tao nói đúng rồi, ghê hen. Tụi tao dự định cưới trong tháng 12 tới đấy. Hả? Sao mày đưa tao đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác vậy? Mà sao cưới gấp quá? Không lẽ mày dính bầu rồi à? Có đâu, tại nhà bên kia hối đấy. Với ông chú của tao cũng già rồi mà. Vậy là mày nỡ theo chồng mà bỏ cuộc chơi sao? Chứ bữa nào, đứa nào hối tao cưới chồng đi, nào thì kẻo xuân xanh vụt nhanh, nào là... Thôi má, nói vậy chứ mày cưới thì tao mừng gần chết. Khỏi cầu mong, suốt ngày ấy, có người rước cái con bạn già khó tính này đi. Mày ấy cũng nên tính dần đi là vừa, để còn có người mà dựa dẫm trong lúc mệt mỏi. Này, hạnh phúc lắm mày ạ. Thôi tao biết rồi, để tao suy nghĩ lại. Mà bác trai ổn hơn chưa? Bà tao đỡ nhiều rồi. Tuần sau nhà trai về nhà tao, đặt vấn đề xin cưới đó mày. Tao run ghê. Chuyện cả đời người mà lại còn cưới người mình yêu thì không run mới lạ. Nhưng mà mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi, đừng lo nghĩ nhiều quá. Nghe mày kể thì tao thấy ông chú tốt bụng và yêu mày lắm đấy. Nếu so giá, Vũ ấy xách dép chạy theo không kịp đâu. Sao mày lại nói vậy? Chứ sao, ông chú khí chất người người và có tầm, lại biết lo lắng chu toàn và bảo vệ mày như thế. Hỏi á, có ai được như mày không? Hay là như ông Vũ, về ôm dép cho bà ổng? Tuệ An phỉ cười khi nghe nhỏ bạn nói vậy. Cô mỉm cười hiền dịu. Không thể nói vậy được, cũng do duyên số cả. Có lẽ tao và Vũ có duyên không nợ, mày đừng nặng nề sự việc quá. Nhưng mà tao tức thằng chả. Thôi mà, giờ thì tao cũng sắp cưới chồng rồi nè. Mày phải chuẩn bị váy sống lồng lộng để còn đi đám cưới tao nhé. Dạ cô, em nhớ rồi. Nhưng diện quá bữa đó, thiên hạ lại tưởng tao là mẫu hậu nữa. Thôi đi mụ, cả từng hoài à, chưa rồi tao phải về đây. Ờ, có gì thì gửi thiệp sớm nhé. Ok bạn. Bọn họ tạm biệt nhau, Lan thì về nhà, còn Tuệ An bước ra đã có Lâm Huy ngồi trong chiếc Land Cruiser đợi sẵn. Anh thấy cô bước ra, vội nhảy xuống vòng qua mở cửa xe cho Tuệ An, miệng điểm nụ cười chết người. Xin mời bà Lâm Huy lên xe. Gì vậy trời, thấy ghét. Cô cười cười rồi bước vào ngồi cạnh anh. Lâm Huy cũng ổn định chỗ ngồi của mình, rồi vòng tay qua thắt dây an toàn cho cô và nhanh nhào hôn nhẹ lên đôi môi ấy. Chỉ là chiếc hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn lướt mà làm cô chấn động mọi lý trí, ngây người ra về khoảnh khắc ngọt ngào. Bắt gặp thần trí cô lúc ấy, anh buồn cười quá nên đưa tay véo chiếc mũi hếch của cô mà nói. Sao à? Nghiện anh rồi à? Xấu hổ quá, cô liếc xéo anh rồi đáp. Vơ vẩn, đã nghiện rồi lại còn ngại. Giờ anh chở bà xã đi ăn nhé. Không, em muốn về ăn mì xào bò mà do anh làm thôi. Tự nhiên em thèm. Hả? Tuân lệnh bà xã. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh, Tuệ An chợt hỏi. Sao anh nói với mẹ là em có thai rồi? Nói vậy khác nào lừa dối bà. Mai kia bà biết được thì em lại khó xử lắm. Sớm muộn gì mà chẳng có, em cứ hay lo. Nhưng thấy mẹ anh mua đủ thứ để tẩm bổ cho bầu bì mà em thấy có lỗi với mẹ anh quá. Hay này lắm anh ạ. Bà mua là đúng rồi, em chuẩn bị tâm lý đi là vừa. Hay, cô cau mày suy nghĩ dữ lắm. Bữa giờ hai người quan hệ, cô đều có mua thuốc ngừa khẩn cấp. Uống vào thì kiểu gì mà có bầu. Hơn nữa cô cũng chưa sẵn sàng để mang thai trong giai đoạn này, khi mà ba cô còn đang điều trị ở bệnh viện. Và nhất là tình cảm của hai người cũng vừa mới chớm đây thôi. Liệu có quá vội vàng hay không? Thôi thì nước chảy bèo trôi, cứ tới đâu thì tính tới đó vậy. Mấy ngày sau, lựa thời gian thích hợp, cô cũng điện thoại thông báo chuyện của mình với ba mẹ. Họ thiếu điều nhảy nhổm lên vì ngạc nhiên, và một phần vì vui mừng cho con mình khi được Lâm Huy yêu thương và che chở. Con mắt nhìn người của ông bà không thể nhầm lẫn được. Con gái mình mà lấy tấm chồng như Lâm Huy thì không gì sánh bằng. Cậu ấy trông rất bản lĩnh lại nhân hậu. Trùng hợp là khi Tuệ An vừa cúp máy thì Lâm Huy cũng điện thoại cho ông bà để xin phép cuối tuần sau mẹ anh sẽ về thưa chuyện với ông bà và cũng là để bàn bạc hỏi cưới. Cuộc gọi đã kết thúc mà ông Ánh cứ như khỏe ra bội phần. Ông liền dặn dò vợ mình chuẩn bị mọi thứ như thu dọn nhà cửa, trà nước và trái cây ngon để đón tiếp nhà trai. Phải nói là ông bà vui mừng khôn xiết. Ngày ấy cũng đã tới, Lâm Huy đánh chiếc Land Cruiser trắng bạc chở mẹ anh, vợ chồng chị Mỹ Trang và Tuệ An, Bảo Khánh về Ninh Thuận. Bà Ánh cũng nhờ bà Hoàng hàng xóm thân cận sang phụ giúp mình. Ông Ánh vẫn phải ở trong bệnh viện để điều trị. Tuệ An hôm nay mặc chiếc váy màu xanh dịu dàng, cô phụ mẹ trà nước và sắp đĩa trái cây mời bên nhà trai. Mẹ cô niềm nở chào đón họ trong ngờ ngợ. Trông mẹ Lâm Huy có chút quen quen. Lâm Huy hiểu ý nên mở lời trước. Dạ, chắc cô thấy mẹ con có hơi quen mắt. Mẹ con tên Nhung, trước ở nhà sát bên nhà cô, sau đó nhà con di cư sang Mỹ. Không biết cô còn nhớ không ạ? Trời, chị Nhung đây sao? Mẹ Lâm Huy cười lớn. Ừ, nãy giờ chị cố tình im lặng để xem em có nhớ bà chị hàng xóm này không. Chị thông cảm cho em, giờ lớn tuổi rồi mắt lèm nhèm nên không nhận ra chị sớm. Thật không ngờ chị em ta lại đoàn tụ trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này. Thật là quý hóa quá chị ạ. Chị cũng vừa mới biết luôn đấy. Thật là vui em ạ. Chú Ánh đã đỡ chưa em? Dạ cảm ơn chị, anh ấy có tiến triển tốt hơn rồi chị ạ. Còn đây là Mỹ Trang phải không cháu? Vâng, con chào cô. Biết nhau lâu rồi mà mới gặp mặt. Còn đây là chồng con ạ. Ở bên ngoài con trông rất quý phái và phúc hậu, không khác với giọng nói mà cô thường nghe thấy qua điện thoại. Cô chú cảm ơn con và Lâm Huy nhiều lắm, đã giúp cô chú với Tuệ An rất nhiều. Dạ cô đừng khách sáo, tụi con nào có làm được gì lớn lao đâu ạ. Lúc này mẹ Lâm Huy lên tiếng. Thôi thôi, màn chào hỏi nhau á, mình cứ tạm ngừng đã, để sau hết. Giờ chị cũng vào vấn đề chính luôn. Như em biết đấy, con bé Tuệ An nhà em và Lâm Huy nhà chị, tụi nó yêu nhau. Này chị thay mặt nhà trai đến đây, xin phép em và gia đình tác hợp cho chúng nó nên duyên vợ chồng. Vâng chị, được lời nói thì vợ chồng em đây cũng rất sẵn lòng ạ. Được cháu Lâm Huy yêu thương cũng như làm dâu nhà chị thì đúng là tu bao nhiêu kiếp cũng được. Vậy thì tốt quá, chị định bàn với vợ chồng em cho tụi nó cưới vào tháng 12 dương này. Tuy là có hơi gấp nhưng vẫn lo liệu kịp, vì tháng đó trong năm là ngày đẹp nhất. Em thấy sao? Dạ, vợ chồng em đồng ý ạ. Vậy thì cứ theo dự định em nhé. Dạ, vậy em mời mọi người cùng ăn bữa cơm, em cũng đã chuẩn bị đâu đó. Ồ, được thế thì tốt quá. Tuệ An cùng cô Hoàng và mẹ lăng xăng dọn mâm cỗ, bày biện ra bàn trông rộn ràng. Bữa cơm hôm ấy rất ấm cúng, chủ yếu là mẹ Tuệ An và mẹ Lâm Huy cùng ôn lại chuyện cũ. Không ngờ Lâm Huy là thằng bé hay cho lũ trẻ con trong xóm kẹo đây mà. Trái đất đúng là xoay tròn chị nhỉ. Ừ, lúc Lâm Huy đưa con bé Tuệ An về giới thiệu, chị ngạc nhiên đến độ hóa đá luôn. Thằng bé này tính nó thơm thảo từ bé. Lúc Tuệ An đưa Lâm Huy về thăm nhà em là vợ chồng em rất ưng cái bụng rồi. Cứ ước ao sau này nó là rể của mình thì hay biết mấy. Nào ngờ trời xanh vốn đã an bài, âu cũng là duyên kiếp. Một vòng trái đất rồi cũng quay về bên nhau. Hay thật, để rồi bạn già chúng ta mới được làm xui thế này em nhỉ. Vâng chị, mời chị dùng ạ. Các con cứ ăn uống tự nhiên nhé. Dạ thưa cô cũng ăn nhiều vô cho lại sức. Hôm giờ chăm chú ở bệnh viện cũng đuối người rồi đấy ạ. Cô cảm ơn con. Lâm Huy này, con cô hơi đánh đá và trẻ con xíu, nhưng nó là đứa tốt tính. Mong con đừng chấp nhặt nó, hãy cứ uốn nắn dần con ạ. Dạ không, con thấy em ấy rất hiếu thảo và hiền ngoan, rất hợp ý con. Mẹ Tuệ An cười híp mắt. Vậy ư, nghe được con nói thế thì cô vui lắm. Tuệ An lấy được tấm chồng bao dung rồi đây. Tuệ An nũng nịu. Mẹ, là ai nói xấu con rồi? Mẹ nói không đúng sao? Vẫn phải nói trước để sau này Lâm Huy khỏi bắt đền vì con gái mẹ điêu ngoa. Mẹ này, con hiền nhất xóm. Dạ vâng, chị hai hiền như cọp dữ. Bảo Khánh, em dám nói chị vậy sao? Em nói sự thật thôi. Cả nhà phá lên cười vì lời đối đáp của hai mẹ con họ. Ngày ấy diễn ra êm đẹp suôn sẻ và chốt được ngày xin cưới cho hai người. Tuệ An và Bảo Khánh ở lại nhà vài hôm, còn Lâm Huy chở mẹ và anh chị về Sài Gòn trước. Ở nhà được vài hôm, cô ngứa tay ngứa chân lau dọn nhà cửa, rồi hàng ngày cùng Bảo Khánh đều đặn vào bệnh viện thăm ba mình. Trước khi về lại Sài Gòn, cô ý tứ đưa mẹ 50 triệu để mua sắm vật dụng, vàng cưới cũng như may quần áo cho bố mẹ. Cô dặn dò, tuy nhà mình tổ chức chung với nhà trai ở trên Sài Gòn, nhưng mình cũng làm sao cho chu toàn mẹ nha. Thiếu gì mẹ cứ nói để con đưa thêm. Bà Ánh nắm tay con gái rồi vỗ vỗ. Mẹ biết rồi con ạ, mẹ tin rằng con gái mẹ sẽ hạnh phúc. Dạ, con cũng mong thế. Lâm Huy nó là người tốt, con hãy trân trọng, đừng quá nóng nảy hoặc cố chấp quá con nhé. Dạ, con xin nghe theo lời mẹ. Bà Ánh ôm con gái mà lòng rưng rưng vì vui mừng cho đứa con gái hiếu thảo của bà. Không gì vui bằng con cái mình yên bề gia thất, mà làm dâu ở đâu xa lại ngay nhà chị hàng xóm lâu năm, làm bà yên tâm bội phần. Giờ còn mong cho Bảo Khánh tu trí làm ăn, rồi dăm năm nữa cưới vợ là ông bà nhẹ lòng. Ngày cô về Sài Gòn, Lâm Huy cũng buông bỏ mọi việc ở công ty để trở về nhà với mọi nhớ nhung, yêu thương dồn nén. Thấy bóng dáng mảnh khảnh kia, anh chạy tới ôm chầm, mặc cho Bảo Khánh e hèm, làm cô xấu hổ nói khẽ. Kìa anh, Bảo Khánh kìa. Kệ chứ, vợ anh thì anh ôm, cười hở mười cái răng. Lâm Huy cười hì hì, mũi cứ hít hà mùi hương trên tóc cô. Bảo Khánh nói vọng ra, em về bên công ty đây, mời anh chị cứ tự nhiên. Mãi lúc sau anh mới buông cô ra rồi nói, em nằm nghỉ xíu đi, anh vào phòng bật nước cho em tắm nhé. Cô gật đầu và đi vào phòng, bỗng dầm một cái. Cô chao đảo tối tăm đầu óc, rồi không biết gì nữa. Bóng tối bao trùm mọi thứ. Lâm Huy nghe tiếng đổ vỡ liền chạy vào phòng, thì thấy Tuệ An nằm dài trên sàn nhà, ly nước vỡ toang, nước đổ lênh láng ra sàn nhà. Hoảng hốt anh vội bế xốc cô, rồi bắt xe đi vào bệnh viện cấp cứu. Sau những thủ tục rườm rà rồi tiến hành thăm khám, xét nghiệm cho Tuệ An xong, thì anh được bác sĩ thông báo. Vợ anh không sao, nhất thời mệt mỏi nên xỉu thôi. Người nhà nhớ cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ chất và uống bổ sung những liều thuốc tôi kê theo toa để bổ trợ cho bà bầu và thai nhi nhé. Vợ tôi có thai rồi sao bác sĩ? Vợ anh có thai gần 5 tuần rồi, tuần sau anh chở vợ đến để siêu âm tim thai nhé. Anh cười tươi như địa chủ được mùa, lòng rộn rã đáp. Cảm ơn bác sĩ, tôi nhớ rồi. Lâm Huy chạy vội vào phòng nắm tay Tuệ An, gương mặt đầy xúc động, nước mắt chảy dài. Cuối cùng thì người cha già như anh đã có đứa con nối dõi, để mẹ anh cũng khỏi sớm hôm mong ngóng rồi thở dài. Anh hôn hít lên mặt Tuệ An làm cô thức tỉnh. Ơ anh, sao em nằm đây? Em nhớ mình đang ở nhà cơ mà. Vợ ơi, chúng ta có baby rồi, em đã có thai rồi. Cô thoáng ngạc nhiên. Ủa, sao kỳ vậy? Em có uống thuốc ngừa cơ mà, mua lại tốt luôn. Vậy sao lại có được nhở? Ngốc ơi, không có gì mà tuyệt đối cả. Nhất là với thể trạng dẻo dai và tràn trề như anh, thì mọi thứ phòng bị đều bị vô hiệu hóa hết nhé. Ồ, lạ ghê. Ờ à Hoài, em không vui à? Em chỉ là không tin thôi, chứ có con làm sao mà không vui được. Nhưng anh chưa nói với em vì sao em ở đây. Anh bật nước cho em tắm, thì nghe tiếng đổ cái rầm, liền chạy vô thấy em xỉu, nên bé em vô bệnh viện khá mới biết có baby, làm anh hoảng hồn hoảng vía. Thương anh, nói lại anh nghe nào. Thương anh. Hôm sau Tuệ An được xuất viện về nhà, mẹ Lâm Huy nghe tin liền chạy tới thăm con dâu. Bà lăng xăng bắt cô ăn uống ngủ nghỉ không được đi đâu. Bà cào nhàu Lâm Huy chán chê vì cái tội để con dâu bà ngã, rồi sau đó lại căn dặn anh phải trông coi chăm sóc cô kỹ lưỡng, khiến hai người họ mỉm cười yêu thương nhìn bà. Bà cô đã phục hồi và được xuất viện, tóc ông bắt đầu mọc lại, da rẻ hồng hào không còn xanh xao như trước. Bảo Khánh từ dạo về công ty của Lâm Huy làm rất chịu khó và tu trí làm ăn. Được sự động viên của anh rể, cậu ấy đã mạnh dạn đăng ký thi vào trường đại học tại chức ngành kinh tế. Ba mẹ cô không khỏi vui sướng và viên mãn vô cùng. Lâm Huy tìm mua cho ba mẹ vợ một căn nhà nhỏ ở ngoại thành Củ Chi, có ao cá, vườn cây nho nhỏ, trồng cây ăn trái để ông bà có thể tận hưởng tuổi già ở nơi đây. Căn nhà ở Ninh Thuận vẫn để lại theo ý của Tuệ An, vì nơi đây lưu giữ kỷ niệm tuổi thơ của chị em cô, để thi thoảng gia đình họ trở về nhà để cùng ôn lại kỷ niệm xưa. Có lẽ hạnh phúc đã đến với cô sau những năm tháng thăng trầm, mùa yêu thương đã tràn về, khép lại sư vị những trái đắng. Rồi ngày cưới cũng đã đến, anh khoác tay cô đi lên sảnh cưới, giữa muôn vàn kim tuyến và hoa tươi tung bay, giữa sự chúc phúc của hai gia đình họ hàng. Anh và cô cùng lồng tay vào nhau, chung tay rót tháp rượu, rồi nhấp ly rượu giao bôi giữa quan viên hai họ. Từ đây trong cô có anh, trong anh có cô, họ cùng nhau ân ái và sống cùng nhau đến bạc đầu. Chuyện tình đẹp xin kết thúc tại đây.